Chương 1090 độc bộ thành tiên, Na Di, mà cuối cùng một chỉ đan trong bình, trở nên đó là nhị khỏa phong hệ thượng phẩm ngưng kim đan. Trên danh nghĩa là trao đổi, bất quá bên trong này đó bảo vật rõ ràng đều là đi qua chọn lựa quá, đối với một cái phong hệ tu sĩ mà nói, đều có thể nói tinh phẩm, không phải dùng linh thạch liền có thể đơn giản mua được đến, mặc dù vô thầy trò tên, cũng thật đã bái một cái nguyên anh lão tổ vi sư, có thể được đến mấy thứ này. Chỉ sợ hơn phân nửa không sự thật, này đó vật, cũng không phải là bình thường một cái nguyên anh tu sĩ liền có thể lấy cho ra. Hạng Hoa chính vừa đi thần công phu, chân trời một lũ linh quang thoáng hiện, chỉ thấy một cái tuổi dậy thì thiếu nữ ngự kiếm mà đến, tiểu kiều như thế nào đến nơi đây đến đây. Hạng Hoa ngẩn ra nói, quận vương phủ nhàm chán đã chết, lại có kia người ở, ngốc phải cả người không được tự nhiên, hồ tử thúc cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng chịu tin kia người nói. Ngư Tiểu Kiều thở phì phì nói, ta sẽ ly khai, ngươi tính toán tới lúc nào trở về? Hạng Hoa hỏi, trở về xem kia người câu dẫn hồ tử thúc không thành. Không quay về, đỡ phải nhìn thấy phiền lòng. Ngư Tiểu Kiều tức giận nói, sư huynh, ngươi đi đâu, ta cũng đi theo đi tán giải sầu. Vừa rồi nghe xong tiền bối chỉ dạy, ta tính toán chung quanh đi một chút, đi lịch lãm một chút, mấy năm nay tu vi tuy rằng tăng lên phải mau, tâm tình lại không thể được đến lịch lãm. Nếu là tâm tình không xong, cho dù mạnh mẽ vượt qua kim đan lôi kiếp, chỉ sợ mặt sau căng cơ hội không xong. Hạng Hoa nói, hảo, đi ra đi một chút, dù sao phụ mẫu ta cũng đi phương xa thăm người thân, hồ tử thúc bên kia mắt không thấy tâm không phiền. Ta cũng nhàn rỗi không có việc gì. Đúng rồi, hồ tử thúc đưa cho ngươi đồ vật này nọ thế nào, nếu là tỷ lệ không được, ta lại chia lãi ngươi một chút. Ngư Tiểu Kiều nhanh mồm nhanh miệng nói, không hề ít. Tiền bối cho ta không ít đồ vật này nọ, ngươi lưu cho chính mình dùng, tiền bối đưa cho ngươi tất nhiên giá trị xa xỉ, vô công bất thụ lộc, ta cũng không dám hư lĩnh tiền bối ban cho ngươi bảo vật. Hạng Hoa vội vàng cự tuyệt nói, ngươi chính là có chút nghĩ nhiều, được rồi, hồ tử thúc cấp, ta cũng không hảo tùy tiện cho ngươi. Yên tâm lạp, lần này đi ra ngoài ta tráo ngươi. Ngư Tiểu Kiều vỗ ngực vẻ mặt hào khí tự tin nói, tài giấu giếm bạch, Tiểu Kiều. Tiền bối ban tặng vật nếu quá mức quý trọng, tốt nhất không cần tùy tiện lấy ra nữa dùng, miễn cho làm cho hữu tâm nhân nhớ thương thượng. Hạng Hoa dặn dò nói, yên tâm lạp, hồ tử thúc phía trước cũng là như vậy giao phó. Ta mới sẽ không như vậy bổn. Nói sau, nhớ thương ta, cũng phải có kia bổn sự mới thành. Ngư Tiểu Kiều hừ thanh một câu, sau đó nhỏ giọng nói một câu, Hạng Hoa nhất thời nghe được một trận không nói gì, có kia cự linh thần giống như tồn tại. Cho dù đánh thắng được bọn họ người, cũng phải suy xét đắc tội bọn họ sau lưng người phiêu lưu. Lục Tiểu Thiên ngồi ở thuyền hoa đầu thuyền, trong tay xuất hiện một mặt hắc kính, đúng là ở cổ nguyệt động phủ được đến Na Di kính. Lúc này vô luận là nguyên thần, vẫn là thể nội pháp lực, đều đã khôi phục tới rồi đỉnh thời kỳ, đương thần thức lại tẩm nhập này hắc kính bên trong. Na Di kính ba chữ so với lần trước tiến vào khi phải rõ ràng một chút cũng không có mấy lần, thần niệm sở tới, Na Di thiên địa. Na Di thiên địa, thật lớn khẩu khí. Ngay cả là Lục Tiểu Thiên, nhìn đến này tám chữ khi, cũng không từ cảm thấy được có vài phần khoe khoang đại khí, nhưng là lấy hắn hiện tại pháp lực, còn phải tu luyện tử tiêu hỏa độn thuật, mới có thể ở nhất định khoảng cách nội thực hiện thuấn di. Trên thực tế đi qua lần trước cùng tam thủ xà yêu Bích Quỳnh một trận chiến sau, Lục Tiểu Thiên mấy lần vận dụng tử tiêu hỏa độn thuật tránh né kia tam thủ xà yêu công kích, khả mỗi lần vận dụng tử tiêu hỏa độn thuật sau hiện thân, tam thủ xà yêu đều có thể tinh chuẩn bắt giữ đến. Thường thường hắn hiện thân khi, tam thủ xà yêu công kích cũng có thể như bóng với hình tới. Có thể thấy được tới rồi đại yêu, đại tu sĩ loại này cấp bậc cường giả, bình thường thủ đoạn, động thuật cũng không thể giải quyết nhiều vấn đề. Đối phương có thể theo mỏng manh hỏa thuộc tính hơi thở bắt giữ đến, tử tiêu hỏa động thuật, đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, đã là hiếm thấy pháp thuật thần thông. Còn chỉ có thể di động chính mình, hơn nữa khoảng cách đoạn không nói, đối với đại tu sĩ cũng không có nhiều ít uy hiếp lực, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không đủ sắc bén. Mà này Na Di kính thế nhưng được xưng có thể Na Di thiên địa, Lục Tiểu Thiên thứ nhất cảm giác là khẩu khí quá lớn, không có tại đây câu mạnh miệng thượng nhiều làm rối rắm. Lục Tiểu Thiên thần thức đầu nhập đến Na Di kính trung, Na Di kính nội diễn sinh ra mặt khác không gian, tối tăm không gian trung, một loạt sắp xếp cổ vận hơi thở cực kỳ nồng đậm cổ tự, giống như gợn sóng. Ở không trung phiêu đảng, đúng là Na Di kính sử dụng pháp quyết, tâm chỗ tới, như bóng với hình, Nguyên lai không phải thật sự Na Di thiên địa, mà là hình chiếu. Đem một chỗ hoàn cảnh hình chiếu đến mặt khác một chỗ. Trách không được tại nơi Hắc Thiết Sư đàn trung linh vật, một đám nguyên anh tu sĩ đều nhìn không ra kỳ hoặc đến. Khi Bích Trầm Mộc, Linh Tủy Tinh Thể Ngọc, Hạo Nguyên Thực Thảo đều là chân thật tồn tại, chính là đêm này chân thật tồn tại linh vật hình chiếu tới rồi Hắc Thiết Sư đàn trong vòng. Nhưng này sao đa nguyên anh tu sĩ thế nhưng đều bị chẳng hay biết gì, này hình chiếu cũng không thể dùng đơn giản ảo giác đến giải thích. Lục Tiểu Thiên trầm tư một trận, Triệu Hân kia nguyên anh trung kỳ cường giả, thế nhưng hội bỏ qua mãn vườn linh vật mà thủ này Na Di Kính, nói vậy này Na Di Kính sẽ không đơn giản như vậy, xem Triệu Hân hiếm lạ trình độ. Hơn nữa này Na Di Kính đặc thù công hiệu, Lục Tiểu Thiên suy đoán này Na Di Kính khả năng đối lấy ảo thuật truyền thừa triệu tộc có đặc thù sử dụng, như vậy không phải nói vạn nhất Na Di Kính tin tức truyền ra đi, chính mình khả năng hội đắc tội triệu tộc. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, cho dù là đắc tội triệu tộc có năng lực như thế nào, bảo vật đã tới tay, chẳng lẽ lại chấp tay làm cho người ta không thành? Chẳng lẽ chấp tay làm cho đi ra ngoài đối phương liền sẽ không tìm chính mình phiền toái? Thả mặc kệ hắn, trước thử xem này Na Di Kính nói sao. Dựa theo Na Di Kính pháp quyết, Lục Tiểu Thiên tăng lớn pháp lực rót vào, dựa theo Na Di Kính pháp quyết vận chuyển, liền ở Lục Tiểu Thiên nguyên thần tẩm nhập Na Di Kính trúng đồng thời, hơn 10.000 dặm ở ngoài, hạt tu lão giả trong tay một khối tử thạch bỗng nhiên chấn động lên, định không thạch động, Na Di Kính khai. Xem ra này kính đã bị người luyện hóa. Này hạt tu lão giả đúng là triệu tộc người trong triệu trung lỗi. Bên cạnh vài tên triệu tộc cường giả nghe vậy, đều biến sắc, ông. Na Di Kính khẽ ngâm một tiếng, Lục Tiểu Thiên chỉ cảm thấy chính mình thần thức một trận chớp lên. Chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng lên, giống phong giống như phiêu khởi. Hướng xa xa hoảng sâu kính thổi đi, mắt thấy thân thể liền phải đụng vào một tòa 7 tầng tháp cao phía trên. Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, thân thể khinh phiêu phiêu liền lui về phía sau, không để ý một phát. Rồi lại đụng vào 7 tầng tháp cao bên cạnh một gốc linh thụ trên. Chính là làm cho Lục Tiểu Thiên ngạc nhiên chính là, thân thể lại tựa hồ không thể lực giống như, theo này khỏa linh trên cây một mặt mà qua. Này Na Di Kính quả thật thần dị, chính là Lục Tiểu Thiên đối với này Na Di Kính bên trong độ mạnh yếu khống chế được không đủ, thần thức lại động, rót vào đến Na Di Kính trúng pháp lực không ngừng tăng lớn, thân ảnh chính là chợt lóe như điện quang hỏa thạch, thân thể liền vượt qua không biết rất xa khoảng cách, một tòa u tĩnh an hòa tựa như tiên cảnh sơn trang trong vòng, linh vụ lượn lờ, một cuồng ôn tuyền chậm rãi lưu động, kia ôn tuyền trong vòng, một cái diệu thiên như hồn nhiên thiên thành tuyệt vời ngọc thể chậm rãi kích thích nước suối, một đầu như bột tóc đen phi ở sau đầu, thon dài cánh tay tự trong nước thân khởi, đầu ngón tay nhảy động vài giọt bọt nước thân quá đỉnh, kia bọt nước theo đường cong duyên dáng cánh tay mềm nhẹ địa hoạt dưới. Nữ tử khẽ nhắm hai mắt, tinh xảo tuyệt luân nhất trương trên mặt lộ ra thập phần hưởng thụ vẻ mặt. Chương 1091 độc bộ thành tiên, xấu hổ, ai? Tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên mắt phượng trợn mắt, bên trong hoảng sợ ngượng ngập giây lát lướt qua, thủ nhi đại chi chính là một cổ làm cho người ta sợ hãi sát khí, tiên mỹ ngọc thủ hướng mặt nước vỗ, vô số nước suối bay vụt dựng lên, mông lung bọc nước trung kia tuyệt mỹ nữ tử nhảy dựng lên, tuyết trắng chân ngọc ngón chân ở mặt nước nhẹ nhàng một chút, nhất kiện quần áo đem tác phẩm nghệ thuật giống như thân thể cấp khóa lại bên trong. Nữ tử mắt phượng chợt lóe, ánh mắt như kiếm, quét về phía ôn tuyền bên cạnh hai người rất cao kỳ thạch phía trên, chỉ thấy một cái đầu đầy chỉ bạc thanh niên nam tử chính vẻ mặt kinh ngạc đứng ở kia, dâm tặc. Tuyệt mỹ nữ tử quát một tiếng, thân thủ vừa nhất khỏa tuyết trắng quả cầu bằng ngọc lăng không lăng lộn mà đến, quả cầu bằng ngọc bên trong, vô số bóng kiếm dược động, tự cầu trung trúc xuống mà ra. Một cái mênh mông cuồn cuộn kiếm hà từ không trung trúc xuống mà đến. Lục Tiểu Thiên theo bản năng thân thủ vừa nhất, chuẩn bị tế ra phiêu miểu phi kiếm ngăn địch, lại phát hiện thể nội rỗng tuếch, căn bản điều động không được thông linh pháp khí ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy vô số đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể của chính mình, mà quần áo bán khỏa, tuyết trắng chân ngọc cùng đùi đẹp thượng bại lộ ở bên ngoài nữ tử, cũng kinh ngạc nhìn lấy trước mắt này một màn. Đó là coi hắn kiến thức, thượng không rõ ràng lắm trước mắt này một màn vì sao mà đến. Theo đã biết đạo hư ảnh bị đánh nát, Lục Tiểu Thiên bản thể chấn động, thần thức một trận kim đâm đau đớn. Chẳng qua loại này đau đớn chỉ dằng có mấy người hô hấp công phu, liền biến mất không thấy. Loại cảm giác này thật cũng huyền diệu, so với nguyên anh xuất khiếu hơn thần bí vài phần, rõ ràng chính là hư ảnh, rồi lại có thể thông qua hư ảnh rõ ràng nhìn đến trước mắt hết thảy. Lục Tiểu Thiên vuốt cằm, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu này. Na Di kính mặt khắc khẩu quyết, chính là trước sau nhìn cái thông thấu, Lục Tiểu Thiên cũng không có thể theo này Na Di kính trung tìm được cái gì lợi hại công kích cũng hoặc là phòng ngự pháp môn. Na Di, này kỹ năng đúng thật là yếu được ngay. Ít nhất hiện tại phải luôn mãi nghiên cứu cũng không có thể phát hiện trong đó kỳ hoặc chỗ sau, Lục Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy được có vài phần đần độn vô vị, cũng không biết lúc trước buông tha linh tủy tinh thể ngọc mà thủ này Na Di kính hay không đáng giá. Tuy nói mới vừa rồi nhìn đến kia tuyệt mỹ nữ tử ngọc thể kiêu ngạo với Tô Tình, La Bình Nhi như vậy tuyệt sắc, đối với này đăng đồ tử mà nói, không thể nghi ngờ là xuyên tường nhập thất, trình coi lợi khí, Lục Tiểu Thiên cũng không phương diện này ham, bất quá nàng kia hơi thở không kém, đã là nguyên anh trung kỳ, thế nhưng cũng chia không rõ ràng lắm đây là ảo giác, vẫn là chân thật, này Na Di kính thật cũng đều không phải là không đúng tí nào. Nghĩ lại Lục Tiểu Thiên lại như thế thầm nghĩ, thu hồi thần thức, trong lòng tuy là không phải không có đáng tiếc ý, này Na Di kính công hiệu như thế, Lục Tiểu Thiên cũng là không còn phương pháp. Lục Tiểu Thiên đang muốn thu hồi thần thức, bỗng nhiên nghe được một loại kinh sợ nảy ra thanh âm, Lục Tiểu Thiên không khỏi lắp bắp kinh hãi, này Na Di kính cổ quái không gian nội thế nhưng còn có mặt khác tồn tại. Na Di kính trung không gian có vẻ tối tăm mê ly vô cùng, đó là lấy Lục Tiểu Thiên nguyên thần mạnh, cũng không có cách nào khác xem cái rõ ràng. Chính là mới vừa rồi kia đạo kinh sợ thanh âm làm cho Lục Tiểu Thiên cảnh giác phi thường, mọi nơi tìm tòi một trận, quả nhiên phát hiện một chỗ từ bụi hắc sắc dòng khí hình thành phập phình lồng giam, mà kia lồng giam trong vòng, đột nhiên đó là Long Sư Nguyên Thần, là ngươi. Theo Long Sư Nguyên Thần thượng, Lục Tiểu Thiên có thể cảm giác được cực kỳ cường đại uy áp, đối phương cấp bậc hoàn toàn cùng chính mình không phải một tầng thứ, trách không được đế không chịu khổ khi, hắn không có nhìn đến Long Sư Nguyên Thần thường lui tới. Nguyên lai là bị Na Di kính nhiếp đến kính bên trong. Xem ra này Na Di kính cũng cổ quái được ngay, thế nhưng còn có như vậy kỳ lạ công hiệu, ngươi như thế nào tại đây? Long sư tại nơi lồng giam bên trong tả xung hữu đột, cũng không có thể đột phá mảy may, lúc này nhìn xem Lục Tiểu Thiên, so với Lục Tiểu Thiên hơn kinh ngạc, ta cũng không biết, thần thức muốn tiến vào này cổ kính bên trong, liền vào được. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, phải không? Tiểu tử ngươi nhưng thật ra không thành thật, nếu thật sự là như thế nào ngươi không có bị nhốt dừng? Hay là ngươi luyện hóa kia cổ kính không thành? Long sư làm có thể so với hóa thần lão yêu, lại sao lại bị Lục Tiểu Thiên nói ba xạo hồ lộng dừng, là lại như thế nào? Người lão tinh, quỷ lão linh, trừ bỏ một ít trời sinh linh trí cực kỳ thấp yêu quỷ vật ngoại, giống Long sư bộ tộc loại này linh trí cực cao, hơn nữa trước mắt này không biết sống nhiều ít thời gian gia hỏa. Lục Tiểu Thiên cũng lười lại lãng phí thời gian tại đây loại nhàm chán đối thoại thượng, ngươi thế nhưng luyện hóa kia cổ kính. Như thế nào làm được? Long sư mắt to trừng, khó có thể tin nhìn lấy Lục Tiểu Thiên nói, cùng bình thường luyện hóa pháp khí giống như, tới tay sau trực tiếp luyện hóa xong việc, chính là đối này cổ kính, ta cũng biết rất ít. Lục Tiểu Thiên nói, đã như thế, ngươi làm này cổ kính chủ nhân, cũng là một loại lớn lao cơ duyên, về sau hoặc có trọng dụng cũng nói không chừng. Nghe được Lục Tiểu Thiên đã đem cổ kính luyện hóa, Long sư cũng không nói cái gì nữa. Đúng rồi, bị ngươi xưng là đế không tiểu gia hỏa kia hiện tại còn sống, đã chết, bị tam thủ xà yêu Bích Quỳnh yêu tức ăn mòn yêu anh. Lục Tiểu Thiên ngữ khí bình thản, hắn cùng với đế không giao tình chính là đối với mất đi trí nhớ đế không. Trước đây đã buông tha đế không một lần, song phương ân oán sớm đã thanh toán xong, mà trợ đế không khôi phục trí nhớ hóa thần cấp cường giả Long sư. Còn lại là thủy chỉ dũng người, Lục Tiểu Thiên nhìn về phía Long sư ánh mắt, không khỏi có vài phần không tốt. Tuy nói này Long sư nguyên thần mạnh xa hơn chính mình, nhưng lúc này bị nhốt với này cổ kính trong vòng, cũng là Long du nước cạn, hổ lạc bình dương. Thật cũng chớ nhu rất kiên kỵ nó, khi cũng, vận cũng, truyền thừa thánh thú lại vẫn lạc, nếu là không thể ở linh khư bí cảnh trung lại phải cơ duyên, cự thạch bộ tộc số mệnh cũng liền mà dừng lại. Long sư thở dài nói, linh khư bí cảnh, kia thần bí nơi thế nhưng thật sự là linh khư bí cảnh. Lục Tiểu Thiên thần sắc rất là chấn động, người, quỷ, yêu, ma tranh phách nơi, phủ đầy bụi vô số thời gian, lại mở ra, tất nhiên triệu kỳ này giới tái hiện cự đại rung chuyển, đồng thời, cũng là một loại cự đại kỳ ngộ. Long sư ngữ khí thâm trầm nói, kỳ ngộ. Đột phá đến hóa thần kỳ ngộ. Lục Tiểu Thiên ý động nói, khởi chỉ là hóa thần, về linh khư bí cảnh. Còn có mặt khác một loại bí văn, đủ để cho ta bối người tu hành xua như xua vịt. Long sư trong giọng nói tha có thâm ý, cũng điểm đến tức chỉ, cũng không khẳng xuống chút nữa lộ ra, cái gì bí văn? Lục Tiểu Thiên nói, tiểu tử, ta so với ngươi ngốc già này nhiều năm như vậy nguyệt, biết đến một việc đều là không thể dùng linh vật cân nhắc, nhất là về này linh khư bí cảnh, ngươi cảm thấy được cái gì cũng không làm, ta sẽ gặp không hề giữ lại nói cho ngươi. Long sư ngữ khí vừa chuyển nói, điều kiện. Lục Tiểu Thiên trực tiếp sảng khoái nói, điều thứ nhất điều kiện, đó là trợ ta phải đến một cổ thân thể. Long sư lặng lẽ cười nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Lục Tiểu Thiên mỉm cười nói, ngươi nếu muốn linh vật, thật cũng đơn giản, cự thạch bộ tộc truyền thừa kho vũ khí trung, còn có chút đồ vật này nọ nên. Cũng đủ ngươi đạt tới đại tu sĩ tình cảnh, thậm chí có một mặt có thể giúp ngươi đột phá đến hóa thần linh tài, thế nào? Long sư nói, nói cách khác phải hướng cự thạch bộ tộc truyền thừa kho vũ khí trung đi một chuyến, tự nhiên đó là như thế, bằng không ngươi cho là linh vật có thể chính mình bay qua đến không thành. Long sư xem thường vừa lật. Đương nhiên, ngươi có thể lấy ưu đãi cho nửa ta làm việc. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, này có thể so với hóa thần cấp lão quái lại là cự thạch bộ tộc truyền thừa thánh thủ, khẳng định nắm giữ không ít thứ tốt, bằng tâm mà nói hắn tự nhiên là muốn, chính là đi cự thạch bộ tộc truyền thừa kho vũ khí, không khác tới rồi đối phương ổ, mà long sư này có thể so với hóa thần cấp cường giả, có chút thủ đoạn, không phải hắn hiện tại cảnh giới có thể đo lường được, chính mình trên tay có luyện chế phá giai đan linh tài, vừa muốn đi tìm linh tủy tinh thể ngọc, phiêu miểu kiếm thai rất nhanh liền phải ngưng kết, tăng lên thực lực phương thức có rất nhiều, tạm thời còn cầu không đến long sư trên người đến, thế nào? Cự thạch bộ tộc khuynh tộc lực, đó là ngươi nghĩ muốn tu luyện đến hóa thần kỳ, tài nguyên cũng là cũng đủ. Long sư gặp Lục Tiểu Thiên thật lâu không nói, lại ra tiếng nói, ta còn có việc muốn làm, tạm thời không có gì hứng thú. Tạm biệt. Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, linh tủy tinh thể ngọc, tiếp tục luyện chế kiếm thai, cũng hoặc là tìm được tu luyện thập chuyển dung nguyên công đối luyện đối tượng, thực lực đều có thể được đến ở tương đương tăng lên, tạm thời làm gì cùng này lão quái lục đục với nhau. Huống chi thực lực lại tăng lên sau, còn phải đi tìm La tìm Hạ Lạc, ngươi sao lại thế này? Chẳng lẽ không nghĩ muốn tấn giai hóa thần? Nếu như vậy, ngươi trước giúp ta tìm một cổ thân thể, giao long dị chủng, cũng hoặc là yêu sư bộ tộc cùng khả, đương nhiên, tư chất kém không được. Nếu là không có, giúp ta tìm thiên cơ sinh diệt thạch cũng khả. Long sư vừa thấy Lục Tiểu Thiên ngữ khí, nhất thời có chút nóng nảy, phía trước đế khôn không phải cùng ngươi cùng một chỗ. Vì sao không đoạt xá? Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói, ngươi biết cái gì, ta sống thượng vạn năm, như thế nào có thể hướng tiểu bối xuống tay, nói sau, long sư bộ tộc đều có cổ huấn cùng ước thúc, này pháp trăm triệu không thể thực hiện được. Long sư trách mắng, ta giúp ngươi chú ý một phần đó là. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói, tính toán trước điếu một điếu này long sư ăn uống, miễn cho đối phương nghĩ đến chính mình cảnh giới cao, cậy già lên mặt, phải làm cho hắn hiểu được chính mình đều không phải là nhất định phải cầu hắn. Đương nhiên, trước mắt cũng là hắn còn có mặt khác lựa chọn tình huống. Long sư lúc này cũng chỉ có thể thần sắc phức tạp nhìn lấy Lục Tiểu Thiên nguyên thần biến mất, bùi ngùi thở dài, chỉ có thể cảm khái chính mình gặp gỡ thê lương. Lục Tiểu Thiên thu hồi thần thức sau, thầm cảm thấy này Na Di kính cũng coi như không tồi, thế nhưng có thể thu nhiếp long sư nguyên thần. Xem ra cũng không hoàn toàn giống phía trước chính mình suy nghĩ như vậy yếu, Di. Đem long sư chuyện phóng tới một bên sau, Lục Tiểu Thiên phát hiện hắc sắc Na Di kính thế nhưng biến thành màu xám, đối loại này màu xám, Lục Tiểu Thiên có một loại khác thường quen thuộc, sao lại thế này? Lục Tiểu Thiên mãn đầu óc nghi vấn, trừ bỏ này màu xám Na Di kính ở ngoài, ngồi xếp bằng đầu thuyền. Còn có một tiểu quán hắc sắc lưu động chất lỏng, nhìn qua như là bị hòa tan sau nào đó kim chúc. Cực kỳ nùng trù, Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, trong tay xuất hiện hai khối lớn nhỏ gần hôi thạch. Này một khối hôi thạch, chính là lúc trước tại vọng nguyệt tu tiên giới khi, trúc cơ sau khi thành công, đáp lại tranh lão gia, ngoài ý muốn phát hiện chính mình phụ thân bị loại dưới tà cổ, mượn này tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi thi cổ người, một cái nam hoang tu sĩ. Theo này túi trữ vật trung đạt được một khối, mặt khác một khối là ở Huyền Diệp thành vùng sơn mạch bên trong, cùng Hắc Phong Yêu Mãng một trận chiến, kia Hắc Phong Yêu Mãng vận dụng thuấn di thuật. Nếu không phải lúc trước Lục Tiểu Thiên đã ở thể tu thượng có không tồi tạo nghệ, chỉ sợ sớm đã bị Hắc Phong Yêu Mãng khỏa với trong bụng, mà đánh chết Hắc Phong Yêu Mãng sau, tự Hắc Phong Yêu Mãng thể nội đạt được đệ nhị khối hôi thạch. Từ đó khi, Lục Tiểu Thiên tóm tắt lại phải hắc phong yêu mãn bất quá một cái lục giai yêu mãn, như thế nào hội cụ bị thuấn di công kích loại này đáng sợ pháp thuật thần thông. Lục Tiểu Thiên tự nhiên mà vậy đem này hôi thạch cùng kia thuấn di pháp thuật liên hệ tới rồi cùng nhau. Theo khi đó khởi, Lục Tiểu Thiên liền vẫn ý đồ dụng thần thức tẩm nhập đến hôi thạch trung đi, ý đồ cởi bỏ này hôi thạch huyền bí. Chính là Lục Tiểu Thiên lúc ấy còn chính là trúc cơ tu sĩ, thần thức một khi đi vào, liền bị chặt đứt, đi vào thần thức tự nhiên sa di với vô hình. Lúc ấy Lục Tiểu Thiên chỉ tưởng tu vi không đủ, thần thức không đủ cường đại, sau lại tới rồi kim đan kỳ, loại tình huống này vẫn như cũ không có đổi mới. Thẳng đến kết anh sau, tình huống vẫn như cũ như thế, đó là lấy Lục Tiểu Thiên tính nhẫn nại, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, như thế lớn lên thời gian. Ngay cả hắn Túy Tiên Tửu hiện tại đều đã chờ gây thành. Đáng tiếc Túy Tiên Tửu chỉ có thể cung kim đan tu sĩ nhanh chóng hồi phục pháp lực, hiện tại hắn đã chứng đạo Nguyên Anh, không cần này Tửu, Túy Tiên Tửu đều đã chờ gây thành, mà hôi thạch lại như nhau vãn tích ngoan cố, đối này, Lục Tiểu Thiên cũng hết đường xoay sở. Nếu không phải này hai khối hôi thạch xác thực hữu thần dị chỗ, lấy hắn Nguyên Anh tu sĩ thân phận đều không thể nào biết được, thần bí khó lường, Lục Tiểu Thiên đã sớm đem ném. Khởi biết lần này luyện hóa Na Di Kính, thế nhưng phát hiện này Na Di Kính cùng hôi thạch tài liệu thế nhưng độc nhất vô nhị. Lục Tiểu Thiên lại dụng thần thức khống chế Na Di Kính, phát hiện Na Di Kính có thể tùy tâm sở dục sử dụng, dụng thần thức tiến vào hôi thạch khi, giây lát trong lúc đó, thần thức liền bị cắt đứt, quả nhiên vẫn là như thế. Lục Tiểu Thiên trên mặt lộ ra một trận suy tư thần sắc, thủ hướng bên người phất một cái. Kia chảy xuôi ở bông thuyền thượng hắc sắc chất lỏng liền bị hút vào trong lòng bàn tay, này hắc sắc chất lỏng giống như thủy ngân giống như, ở lòng bàn tay lăn lộn, rồi lại sẽ không giống thủy trực tiếp thẳng khai, là cùng không phải, tìm cá nhân lại đây thử một lần liền biết. Lục Tiểu Thiên thì thào tự nói một câu, một loại cùng bản thể giống nhau như đúc bóng dáng tự bản thể phiêu khởi, giống phía trước vậy, hướng Vu Nhã chỗ ở phiêu nhiên bay đi, có phía trước kinh nghiệm, lần này đối Na Di Kính sử dụng phải quen thuộc không ít. Lục Tiểu Thiên thuần thục xuyên qua mấy trùng kiến trúc, phát hiện tuy là ăn mặc qua, nhưng thân ảnh tựa hồ trở thành nhạt một chút. Xem ra này Na Di hình chiếu cũng đều không phải là không gì làm không được. Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá này Na Di hình chiếu năng lực đã cũng đủ thần kỳ, nếu không có mượn dùng Na Di kính, sợ là đại tu sĩ cũng không có loại này thủ đoạn. Rất dễ dàng đi vào quận Vương Phi Vu Nhã chỗ ở, một chỗ trang sức hào hoa xa xỉ nơi. Ngọc triệt điêu lan, hơn sống màu sinh hương chính là lúc này Vu Nhã chính lõa nằm với một giường hương tháp phía trên, ngọc thể ngang dọc. Nhìn qua tâm tính tường cùng, cũng không chút gần đây tan phu chi đau, xem ra này Vu Nhã cùng Trường Trữ quận vương quả thật không có gì cảm tình, nếu không tuyệt không đến tận đây. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, mà Vu Nhã phản ứng so với phía trước kia ra dục nữ tử tựa hồ cũng muốn trì độn không ít, hảo sau một lát, mới phát hiện hương khuê nội khác thường trạng. Vội vàng kinh thanh dựng lên, xả quá trên giường quần áo lụa mỏng che thể, lại phát hiện hương khuê nội cách đó không xa đứng thẳng dĩ nhiên là Lục Tiểu Thiên, không khỏi che miệng cười, đem trên người lụa mỏng dời, lõa lồ ở Lục Tiểu Thiên trước mặt đạo, chủ nhân nếu là muốn nhìn ta thân thể, ứng phó một tiếng liền khả, làm gì lẻn vào ta hương khuê trong vòng, tốc đến tiểu hồ thuyền hoa. Lục Tiểu Thiên cũng có vài phần xấu hổ, hôm nay thật đúng là có chút tà môn. Vận dụng này Na Di kính hai lần nhìn đến đều là như thế hương diễm, này quận Vương Phi Vu Nhã tuy là mỹ mạo lược tốn kia tuyệt mỹ nữ tử bán trù, khả thân thể mềm mại đẩy đà, vẻ mặt dày, sóng mắt cử chỉ làm câu người, chương 1092 độc bộ thành tiên, thuấn kính, xem ra hôm nay là không lớn thích hợp dùng Na Di kính, Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Thân thể về phía sau một phiêu, lại ẩn vào bầy cấm chế, dày chuyên tường trong vòng, đây là cái gì thủ đoạn? Quận Vương Phi Vu Nhã nguyên bản trong lòng liền có vài phần kinh ngạc, này tân nhận thức chủ nhân tuy là kiếm trận sắc bén phi thường, người phi thường có khả năng địch, vẫn là cái luyện đan tông sư, quả thực khó có thể dùng lẽ thường đo lường được, chính là quận Vương Phi đối với chính mình nằm cư nơi cũng có vài phần tự tin. Có lẽ chính cô ta chiến lực không cao, đã có thể xem như so với nàng lợi hại nhiều lắm người, muốn bất động thanh sắc, ở nàng không hề phát hiện dưới tiến vào nơi đây, cũng không dễ dàng. Nhưng này chủ nhân cũng dễ dàng làm được. Mới vừa rồi ở đối thoại khi Vu Nhã liền ở phỏng đoán Lục Tiểu Thiên tiến vào nơi đây thủ đoạn, dù sao khuê phòng nội gì đồ vật này nọ cũng không bị phá hư, chính là tận mắt đến Lục Tiểu Thiên không có vào kia chuyên tường nội nhưng không có chút pháp lực dao động, càng phát ra cảm thấy được bất khả tư nghị. Người bình thường, đó là nguyên anh tu sĩ, hội thổ độn phương pháp người cũng không ít, khả năng này động phủ có đặc thù cấm chế ở, thổ độn phương pháp căn bản không thể nào dễ dàng lọt vào, hơn nữa thi triển thổ độn thủ pháp lại cao minh, nhiều ít sẽ có chút pháp lực dao động, muốn giấu giếm được nàng không phải chuyện dễ. Này chủ nhân, thật đúng là thần bí khó lường. Quận Vương Phi Vu Nhã không phiến lũ đứng dậy, vuốt thạch bích miệng lẩm bẩm. Sau một lát, quần áo chỉnh tề Vu Nhã xuất hiện ở đầu thuyền phía trên, Lục Tiểu Thiên chặt đứt chính mình cùng Na Di Kính trong lúc đó liên hệ, sau đó đem Na Di Kính vứt cho Vu Nhã, làm cho này dụng thần thức tiến vào Na Di Kính nội. Vu Nhã dựa theo Lục Tiểu Thiên trong lời nói làm, vài thần thức tiến vào trong đó, thân thể mềm mại đó là rung lên, lúc này rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt mở mắt ra, chính là thần thức bị chặt đứt liên hệ, chủ nhân đây là biết rõ cố. Vu Nhã trong lòng có vài phần buồn bực, rồi lại không dám rõ ràng mà tỏ vẻ đi ra. Cảnh giới càng cao, thần thức diệu dụng liền việc rõ ràng, Vu Nhã cùng Trường Trữ Quận Vương đi song tu chi đạo, tấn giai bình thường tu sĩ tương đối dễ dàng một ít, khả luận cập đấu pháp, lại phải kém một đường. Tổn thất thần thức tuy là không nhiều lắm, bất quá nguyên thần vốn là không mạnh, Vu Nhã mà nói, tự nhiên ý nghĩa lại không giống nhau, bên trong đang dược ăn vào đi, mấy ngày sau liền khả khôi phục. Lục Tiểu Thiên vứt cho Vu Nhã một lọ đan dược, một thần đan. Vu Nhã mở ra đan bình nhìn thoáng qua bên trong đan dược, nhất thời kinh hô ra tiếng, ngược lại trên mặt một mảnh ý mừng. Sóng mắt lưu chuyển về phía Lục Tiểu Thiên nói tạ ơn, một thần đan chính là nguyên anh tu sĩ sử dụng khôi phục nguyên thần bị thương thượng đẳng linh đan, trường kỳ dùng, đối với nguyên thần tăng trưởng cũng sẽ có điều giúp ích, ta còn có việc, ngươi thả đi nghỉ ngơi. Lục Tiểu Thiên hạ câu lệnh đuổi khách, vâng, chủ nhân. Vu Nhã miệng một khiêu, âm thầm quái Lục Tiểu Thiên khó hiểu phong tình, thầm nghĩ chẳng lẽ này chủ nhân có xử nữ chi hảo, chính mình cùng Trường Trữ Quận Vương tuy là đi song tu chi đạo, bởi vì bị Trường Trữ Quận Vương cực sớm liền khống chế được, tuy là cáo giận Trường Trữ Quận Vương gây nên, khá vậy không dám làm ra chọc giận Trường Trữ Quận Vương việc. Tu tiên giới trung, bởi vì tu vi không đồng nhất, cảnh ngộ bất đồng, rất nhiều người tu tiên đều đổi mới quá không ngừng một cái đạo lữ, khó không thành thân thể của chính mình đối này chủ nhân không có một chút lực hấp dẫn. Mang theo như vậy ý niệm trong đầu, Vu Nhã thuận theo rời khỏi thuyền hoa. Này Quận Vương Phi Vu Nhã tất nhiên là cực có lực hấp dẫn, chẳng qua Lục Tiểu Thiên kinh lịch cũng không ít, sao lại ngay cả điểm ấy định lực đều không có. Vu Nhã rời đi sau, Lục Tiểu Thiên trong tay một đoàn hắc sắc cùng loại thủy ngân giống như chất lỏng ở trong tay biến ảo các loại bất đồng hình dạng. Dụng thần thức tẩm nhập đi vào, này hắc sắc chất lỏng tựa hồ có thể hấp thu thần thức, rồi lại không thể tham minh trong đó tình hình. Lục Tiểu Thiên lấy ra phải tự hắc phong yêu mãn thể nội hôi thạch, sau đó dùng này hắc sắc chất lỏng bao vây ở hôi thạch phía trên. Ông! Một loại cực kỳ kỳ diệu rung động, làm cho Lục Tiểu Thiên bị trói buộc ở hắc sắc chất lỏng bên trong nguyên thần lập tức tìm được rồi đột phá khẩu, bắt đầu chăm chú nhập hôi thạch bên trong, thuấn kính, mắt chỗ cập, đi lại sở tới, một cái chớp mắt trong lúc đó. Mấy đi giống như Na Di Kính không gian nội cổ tự giống như, chưa đi huyền ảo pháp quyết phập phình với hôi thạch kỳ dị không gian trong vòng, quả nhiên, này hôi thạch chính là cùng Na Di Kính giống như kỳ vật. Dùng bình thường thủ đoạn, thần thức căn bản không thể tiến vào này nội, càng không nói đến được đến trong đó bí kỹ, chỉ có này kỳ quái hắc sắc chất lỏng, có thể khởi đến cầu tác dụng, làm cho người ta thần thức tiến vào hôi thạch cùng Na Di Kính trong vòng. Lục Tiểu Thiên vẻ mặt hưng phấn, nguyên bản nghĩ đến Na Di Kính không có nhiều tác dụng, không từng nghĩ đến thế nhưng cơ duyên xảo hợp dưới giải khai hôi thạch huyền bí. Trách không được lúc trước hắc phong yêu mãn có thể luyện hóa hôi thạch, mà chính mình cũng không được này pháp, nguyên lai hết thảy cùng này hắc sắc chất lỏng có quan hệ, đệ nhị khối hôi thạch bên trong là thuấn di phương pháp, Lục Tiểu Thiên không khỏi đối đệ tam khối hôi thạch nổi lên nồng hậu hứng thú. Chính là khi hắn nhìn về phía nguyên bản hẳn là lạc tới mặt đất hắc sắc chất lỏng, lúc này thế nhưng biến thành tro bụi, Lục Tiểu Thiên thân thủ chụp tới, đêm này đó tro tàn đều hấp ở trong tay, lại dùng thần thức thử, này tro bụi đã cùng bình thường bụi bậm không có gì khác nhau, đáng tiếc. Lục Tiểu Thiên trong mắt một mảnh trầm tư vẻ, xem ra này hắc sắc chất lỏng cũng có sử dụng số lần hạn chế, đều không phải là có thể vô hạn chế sử dụng, lúc trước hắc phong yêu mãn luyện hóa hôi thạch sau, khả năng cũng có loại này hắc sắc chất lỏng. Chính là loại này thần bí chất lỏng đối đã không có tác dụng gì, làm một chỉ yêu vật, tự nhiên cũng sẽ không tùy thời mang theo trên người. Chính là lúc trước chính mình thu quát hắc phong yêu mãn xào huyệt, cũng không có phát hiện này hắc sắc chất lỏng. Đột nhiên trong lúc đó, Lục Tiểu Thiên trong lòng vừa động, Hắc Phong yêu mãng lúc trước bị chính mình đánh chết khi, còn chính là một chỉ lục giai yêu vật, linh trí chưa khai, ly yêu tu còn kém xa lắm, được đến kia hôi thạch, nói vậy cũng là cơ duyên xảo hợp, như thế nào sẽ minh bạch này hắc sắc chất lỏng diệu dụng. Nói vậy luyện hóa hôi thạch sau, liền đem khí chi như chuyện vặt, đó là chính mình, nếu mặt khác hôi thạch đối ứng, ở luyện hóa na di kính sau, còn không cũng sẽ đem trở thành vô dụng vật ném xuống. Nói như thế đến, muốn cởi bỏ này đệ tam khối hôi thạch chi mê, còn phải lại hồi một chuyến Huyền Diệp thành phụ cận núi rừng mới thành. Chẳng qua hiện tại chính mình xa ở Xích Viên đại lục Hãn Quốc, còn muốn tìm kiếm linh tủy tinh thể Ngọc Hạ Lạc, mặt khác còn muốn tìm La Tìm, Bắt Túc Ma Ngưu thú mấy người, tạm thời muốn hồi Vọng Nguyệt tu tiên giới, sợ là không sự thật, thả trước thử xem này thuấn di phương pháp, xem này cùng Tử Tiêu Hỏa Độn thuật khác nhau ở chỗ nào. Lục Tiểu Thiên thu hồi suy nghĩ, đem hôi thạch thuấn kính cùng na di kính đồng thời nuốt vào thể nội. Thông tập thuấn kính pháp quyết, Lục Tiểu Thiên đem pháp lực rót vào đến thuấn kính trong vòng, ấn thuấn kính trung pháp quyết vận chuyển. Đột nhiên trong lúc đó, Lục Tiểu Thiên ánh mắt quét về phía 6-700 trượng ngoại bên hồ. Sưu, Lục Tiểu Thiên chỉ cảm thấy thoáng một trận mê muội, trước mắt hơi hơi tối sầm, đương tầm mắt lại rõ ràng lên khi, chính mình đã tới rồi bên hồ bụi hoa trung, hảo thần dị thuấn di thuật. Lục Tiểu Thiên nhất thời kinh hỉ không hiểu, thân về phía trước một chút, một loại kiếm khí ở trước mắt chợt lóe, lần này kiếm khí vẫn chưa giống đoán trước trúng thuấn di, chẳng lẽ bình thường pháp thuật công kích không thể thuấn di. Lục Tiểu Thiên nếu có chút sở ngộ, lúc trước cùng Hắc Phong yêu mãng đại chiến khi, Hắc Phong yêu mãng lợi dụng thuấn di thuật trừ tới được một kích rõ ràng là lợi dụng thân thể cường hãn, bất quá coi như là ngoài dự liệu, Lục Tiểu Thiên thân thể lại chợt lóe, lại xuất hiện khi, tay trái niết quyền, hướng trong hồ một đảo, oanh. Một cổ cự đại cục nước ở điên cuồng quyền kình dưới tạc khởi, chương 1093 độc bộ thành tiên, thanh đỉnh thành, quả nhiên, này thuấn di thuật, chỉ có thể đem thân thể thuấn di, mượn dùng với mặt khác pháp khí nội công kích cùng phòng ngự đều không thể lợi dụng này thuấn kính tiến hành chuyển hóa vị trí, nhìn thấy này tạc khởi cục nước, cùng với bị hại cập mấy vĩ đê giai linh ngư, Lục Tiểu Thiên trong mắt một mảnh ý mừng, nếu là thể tu, được đến này thuấn kính tự nhiên nhất hữu dụng. Lúc này Lục Tiểu Thiên đối thủ đã là nguyên anh tu sĩ, cửu giai thể tu tạo nghệ đã không chịu nổi dùng một chút, có thể làm cho dùng thôn hồn đại pháp sau, cận thân dưới, uy hiếp lực thật là không nhỏ. Chính là này thuấn kính trúng pháp thuật, hay không còn có thể bị đại tu sĩ cũng hoặc là đại yêu một bậc cường giả bắt giữ đến, vẫn chưa biết được, chỉ có thể ở phía sau trong thực chiến xác minh. Lục Tiểu Thiên lại thúc giục hôi thạch biến thành thuấn kính, thân hình lại lóe lên, đã tới rồi 5-6 dặm có hơn. Chính là lại hiện thân khi, tối sầm mặt mũi, một nguồn pháp lực không tiếp tế thượng, thân thể trực tiếp theo giữa không trung đến rơi xuống. Cũng may Lục Tiểu Thiên vẫn là thể tu, tới rồi cửu giai thể tu sau, khả ngưng huyết thành cương, thân thể quanh mình một trận màu đỏ nhạt dày khí, liền vững vàng địa bám trụ thân thể. Xem ra này thuấn di thuật khoảng cách cũng ngay tại nghìn trượng tả hữu, khoảng cách càng xa, vận dụng thuấn kính tiêu hao pháp lực cũng liền càng nhiều. Xem ra cùng địch đấu pháp khi còn phải nắm giữ hảo đúng mực mới là, như thế sắc bén pháp thuật, nếu lợi dụng không lo, cũng khả năng hội kháng chính mình. So sánh khởi Tử Tiêu Hỏa Độn thuật phải xa gấp đôi, chẳng qua Tử Tiêu Hỏa Độn thuật chính là tiêu hao trước tiên cất giữ ở hỏa độn ấn trung pháp lực. Nhưng thật ra các hữu ưu điểm. Về phần cụ thể như thế nào, còn phải ở trong thực chiến kiểm nghiệm, hơn nửa năm sau, Thanh Đỉnh Châu, Nguyên Linh Sơn, một lái xe viên từ phía trước một đầu cửu giai phi giao lộc, mặt sau ngũ chỉ bát giai phi giao lộc kéo động, giao thủ lộc thân, nhìn quanh sinh uy, dùng cộng lại 6 chỉ kim đan cấp linh thú chỉ tọa kỵ, nhất là phi giao lộc vẫn là tọa kỵ trung thượng phẩm. Riêng là tự dưỡng này 6 chỉ kim đan cấp tọa kỵ, liền hơn xa một cái kim đan tu sĩ có thể gánh vác, đó là Thanh Đỉnh Châu Nguyên Anh lão tổ, có thể có này bút tích sợ cũng không nhiều lắm đi. Châu dưới thành phương nhiều tu sĩ tiện tươi đẹp nhìn lấy trên đỉnh đầu chạy như bay mà qua hành dinh, con mẹ nó, lão tử đời này tu luyện đến cùng, phỏng chừng ngay cả người ta linh thú đều cản không nổi. Một cái đã qua bất hoặc chi năm trung niên đầu bóng lưỡng nam tử nhìn thấy kia cầm đầu cửu giai phi giao lộc sau, căm giận mắng một câu, chỉ thấy kia hành dinh cửa xe chỗ, một chỉ ngọc thủ vén rèm lên, lộ ra nhất trương nghi sơn nghi hỷ minh tươi đẹp mặt cười, thế gian lại có như thế giai nhân. Phía dưới trong tửu lâu một cái kim hổ quan, tiễn tụ mãn bào anh tuấn thanh niên, nhìn đến trên mã xa lộ ra kia khuôn mặt, không khỏi hai mắt si ngốc, So với này tự cho là thanh cao hạng người thập mỹ càng nhiều làm cho người ta khuynh đảo phong tình vạn chủng. Trong tửu lâu mặt khác một bàn một gã tuấn tú thư sinh đánh trang thanh niên biểu môi, cả thanh đỉnh châu, ai không biết này nguyên gia tam thiếu, nhất thiên vị thục nữ, cả thanh đỉnh châu, ai không biết nguyên tam công tử thích chưng diện tên, không biết nguyên tam công tử có thể có đảm lượng cùng ta cùng tiến lên trước cầu được kia hành dinh phía trên giai nhân phương danh, một cái thân thanh giáp, thanh khôi, trước người một cái thanh đỉnh đồ án thanh niên nam tử mê hoặc nói, chuyện nào có đáng gì. Nguyên tử nghĩa cười dài một tiếng, tự trong tửu lâu phi thân dựng lên, thân như điện khẩn, hướng kia hành dinh mau chóng đuổi mà đi. Nguyên tử nghĩa mặc dù cũng còn chính là kim đan kỳ, khả tốc độ cực nhanh làm cho người ta líu lưỡi, trong nháy mắt liền kéo gần lại cùng hành dinh khoảng cách. Tại hạ thanh đỉnh thành nguyên tử nghĩa, xin hỏi giai nhân phương danh. Tại hạ thanh đỉnh quân phân thống hạng định viễn, chẳng biết có được không đăng giai nhân hành dinh một tự. Công tử, này khả chẳng trách ta. Này hành dinh phía trên đúng là Lục Tiểu Thiên cùng Vu Nhã hai người. Vu Nhã vẻ mặt vô tội nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói. Dọc theo đường đi không ít người tuy là sợ hãi hành dinh phía trên Vu Nhã là nguyên anh tu sĩ, khả tổng cũng có mấy người tự cho mình siêu phàm tu sĩ muốn tiến lên đến gần. Lục Tiểu Thiên từng cấp Vu Nhã ăn vào dịch hình đan, khả Vu Nhã thể chất đặc thù, dịch hình đan mới đầu còn có thể duy trì mấy ngày thời gian, đến mặt sau hiệu quả toàn bộ càng ngày càng kém. Đối này Lục Tiểu Thiên cũng có chút không được này giải, chỉ có thể đem quy tội Vu Nhã đặc thù thể chất, thân đủ mặt vi tinh đồ, cùng thường nhân tướng dị. Nói vậy cũng có chút chỗ đặc biệt, đem đuổi đi đó là. Một mực hành dinh trung đã tọa Lục Tiểu Thiên không chút để ý nói. Cả hạng quốc, đông bắc tây bắc các 10 châu, trong đó phân biệt lấy hạng nam, hạng bắc, hạng tây, hạng đông châu là trung tâm. Củng cố này 40 châu quân đội xưng là biên quân, không có gì ngoài này 40 châu ngoại, lại có lấy đỉnh tự quán danh 7 châu, Xích Đỉnh Châu, Hoàng Đỉnh Châu, Ngân, Thanh, Lam, Tử, Hắc Đỉnh Châu. Cùng nhau 7 châu. Đều tự có Xích Đỉnh Quân, Hoàng Đỉnh Quân, Ngân Đỉnh Quân, Thanh Đỉnh Quân, Lam Đỉnh Quân, Tử Đỉnh Quân, Hắc Đỉnh Quân, mà thống lĩnh này 7 chi quân đội bị xưng là Thất Sắc Thống Lĩnh. Trừ bỏ này 7 châu ở ngoài, đó là trung tâm khu vực Hạng Đô. Ở quận Vương Phi giới thiệu dưới, Lục Tiểu Thiên sớm đã hiểu biết cả hạng quốc thế cục cùng các đại tu tiên gia tộc thế lực phân chia. Mà ở này Thanh Đỉnh Châu, nhất nổi danh thế gia đó là có đại tu sĩ tọa trấn Nguyên gia, kia hạng định viễn nghe tên tuổi, còn có này thanh đỉnh quân phân thống danh hiệu, cũng biết này bối cảnh sẽ không đơn giản, ít nhất cùng hoàng tộc có quan hệ. Bản phi đi ngang qua Thanh Đỉnh Châu, có khác chuyện quan trọng, không tiện tiếp kiến hậu bối, hai vị nếu là có rảnh, ngày sau khả tới Trường Trữ quận Vương Phủ, bản phi khiển người rất chiêu đãi đó là, nếu dịch hình đang đối với Vu Nhã vô dụng, mà bình thường dịch dung phương pháp lại không thể giấu giếm được một ít nhãn lực cao minh tu sĩ, Vu Nhã liền trực tiếp lấy quận Vương Phi thân phận bên ngoài hành tẩu. Vu Nhã làm một gã quận Vương Phi, bản thân thân phận cũng không phải rất hiển hách, được ngạc cũng là một gã nguyên anh tu sĩ, lại lộ vẻ quận Vương Phi danh hiệu. Nhiều ít có nhất định đặc quyền, ít nhất trước mắt nguyên tử nghĩa, hạng định viễn nghe được Vu Nhã tự xưng quận Vương Phi sau, ngay cả trong lòng vẫn có mơ màng. Khả ít nhất bên ngoài thượng không hề giống mới vừa rồi vậy minh mục trương đảm, đáng tiếc, hận không phân phùng chưa gả khi. Nguyên tử nghĩa thở dài, quay đầu phản hồi tửu lâu. Hạng định viễn biểu môi, không hề nói thêm cái gì, hành dinh tiếp tục hướng thanh đỉnh thành chạy như bay dựng lên. Đi ngang qua một đoạn không người sơn lĩnh nơi khi, một loại hắc sắc thân ảnh chợt lóe mà không, rơi vào núi rừng bên trong, Lục Tiểu Thiên trạm định thân thể, thân thủ hướng linh thú túi thượng vỗ. Bạch quang hiện lên, tiểu bạch khuyển vui mừng rung đùi đắc ý, tiếp nhận Lục Tiểu Thiên thân chỉ bắn ra bách hoa lộ, tiểu bạch đối với này tân chủ nhân vừa lòng cực kỳ, ít nhất ở bách hoa lộ cung ứng thượng, là phía trước hoa doanh phu nhân mấy lần không ngừng. Tiểu bạch khuyển cái mũi ở không trung liên tiếp ngửi vài cái, hưng phấn khẽ gọi vài tiếng, quả nhiên là người này, xem ra không có sai. Lục Tiểu Thiên ánh mắt chợt lóe, Hạng quốc lãnh thổ quốc gia mở mang, thậm chí so với cả vọng nguyệt tu tiên giới còn muốn đại, Lục Tiểu Thiên cùng Vu Nhã tiêu phí hơn nửa năm công phu, đạp biến hạng quốc 47 châu trúng 31 châu, chỉ vì tìm kiếm kia cướp đi hắn linh tủy tinh thể ngọc cung trang phụ nhân, đó là truy linh khuyển tiểu bạch, khứu giác cũng có nhất định phạm vi ước thúc, này hơn nửa năm, chủ yếu vẫn là dùng Vu Nhã trên người mặc vi tinh đồ cảm ứng, sau đó lại dùng truy linh khuyển tiểu bạch xác nhận, chương 1094 độc bộ thành tiên. Tìm được, này hơn nửa năm thời gian, quận Vương Phi Vu Nhã trước sau cảm ứng được 15 người trên người đồng dạng phụ có mặt vi tinh đồ người, chính là những người này cũng không là Lục Tiểu Thiên muốn tìm cung trang phụ nhân. Chỉ có tới rồi này Thanh Đỉnh Thành, Tiểu Bạch Khuyển cảm nhận được đối phương hơi thở. Thẳng đến lúc này, tuy rằng Vu Nhã tánh mạng khống ở chính mình trên tay, nhưng Lục Tiểu Thiên vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Vu Nhã. Tánh mạng đối với một cái tu sĩ mà nói, đều không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là sống không bằng chết. Ít nhất Vu Nhã tình nguyện hắn kích phát âm dương hồn chú phù đệ tam trọng cấm chế, chết, cũng không nguyện ý nói ra mặt vi tinh đồ sau lưng bí mật, mà cả Hạng Quốc, giống Vu Nhã như vậy trên người mang theo mặt vi tinh đồ người tuyệt không ở số ít. Lục Tiểu Thiên xuất phát từ cẩn thận, từng xem qua vài người, có hai cái còn chính là trúc cơ tu sĩ, cũng có kim đan tu sĩ, thậm chí trừ bỏ cung trang phụ nhân ở ngoài, còn có hai cái tu vi so với Vu Nhã còn muốn cao một ít. Một ít trên người có chứa này mặc vi tinh đồ người, sau lưng có các tức bí mật, Lục Tiểu Thiên thấy thế nào đều cảm thấy được đây là có người ở có ý định lâm vào. Hoặc là những người này xuất từ cùng cái địa phương, thuộc loại cùng cái chủng tộc hoặc là tổ chức, có lẽ chính mình phải đối mặt không chỉ có là này cung trang phụ nhân mà thôi. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm. Ít nhất ở biết mặc vi tinh đồ sau lưng bí mật phía trước, Vu Nhã trong lời nói không thể tẩn tính, chính là đối với này mặc vi tinh đồ. Lục Tiểu Thiên cũng không có quá lớn hứng thú, hắn hiện tại muốn chính là cầm lại linh tủy tinh thể ngọc mà thôi. Về phần mặt khác, cùng mình không quan hệ, chính mình trên người bảo vật đã không ít, đủ để tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, tạm thời không cần hảo cao vụ xa. Ra rừng rậm, Lục Tiểu Thiên biến hóa nhanh chóng, đã lại biến thành một cái hình thể lược gầy, mặt mang tịch màu vàng màu lam nho sam thư sinh. Thanh đỉnh châu trong thành ương, là một cái cao tới hơn 10 trượng tam túc thanh đỉnh. So sánh khởi Hạng Nam Châu, làm Hạng Quốc trung tâm bảy châu thanh đỉnh châu quy mô rõ ràng phải càng sâu một nhịp. Thanh sắc cự đỉnh phía trên, tự hồ minh minh trung mang theo nào đó số mệnh, ở thanh đỉnh châu thành phía trên bốc lên. Ngã tư đường thượng lui tới tu tiên người, các loại linh thú nối liền không dứt, uông uông. Tiểu Bạch Khuyển hưng phấn mà phe phẩy tiểu cái đuôi, hướng về phía chính nam phương hướng khinh phệ, Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên mỉm cười. Tiểu Bạch Khuyển này hành động hắn lại quen thuộc bất quá, đây là ly mục tiêu gần, chẳng sợ đối phương vận dụng cao minh dịch dung thuật, thậm chí dùng đặc thù thủ đoạn cải biến trên người hơi thở. Lục Tiểu Thiên tự mình thử qua, đó là dịch hình đan cũng vô pháp giấu giếm được truy linh khuyển cái mũi, làm được không tồi. Đi vào một nhà nguyên thị đoán tạo phường trước khi, Lục Tiểu Thiên nhìn đến một cái thân viên áo không bâu, nhanh bó buộc thắt lưng, nhất kiện tử sắc phượng nguyệt trường bào, lại vẻ mặt lạnh như băng phụ nhân. Ngồi ở một chiếc tam chỉ cửu giai linh quán sở kéo đuổi đi trên xe, từ không trung hướng xa xa một mảnh linh khí nồng đậm cự phong chạy tới. Khi đuổi đi trên xe ngân bạch hoa cái, uy áp bức người, bình thường đê giai tu sĩ căn bản không dám tới gần, thượng có ba gã cung trang cách ăn mặc tiếu tì đều tự sử dụng cửu giai ngại quán, này cung trang phụ nhân, nhưng thật ra thật lớn phô trương. Lục Tiểu Thiên ánh mắt theo đối chủ đuổi đi trên xe xẹt qua, kia phiến linh khí nồng đậm cự phong chỗ. Sơn Môn là một cái nguyên tự. Đúng là Hạng Quốc truyền thừa xa xôi 10 đại tu tiên gia tộc một trong nguyên gia, tự Tần Lĩnh Đại Đế khai sáng tiên triều sau, trước kia môn phái chế ở Xích Nguyên Đại Lục liền cơ hồ diệt sạch. Nhưng mà này chính là tình thế thượng mà thôi. Môn phái tuy rằng đã không ở, nhưng mà các đại cửa hàng, tu tiên gia tộc cũng thừa cơ dựng lên, đi qua vô số thời gian phát triển, này đó tu tiên gia tộc sớm đã không phải một họ nhà, vì lớn mạnh chính mình thế lực. Tu tiên gia tộc đã ở không ngừng hấp thu họ khác cường giả. Người tu tiên cũng khả thu đồ đệ bái sư. Lúc này này cự đại tu tiên gia tộc, cùng môn phái tuy có nhất định khác nhau, nhưng chủ thể thượng cũng là đại đồng tiểu dị. Về phần này cửa hàng tắc hơn tiếp cận môn phái chế độ, trước mắt nguyên gia nhất làm cho người ta xưng trứ đó là đại tu sĩ Nguyên Thiên Phóng, một thân băng hệ pháp thuật thần thông hiếm có kinh người. Mặt khác nguyên gia, cùng với họ khác khách khanh nguyên anh cường giả, vượt qua song chỉ chi số, ở cả Hạng Quốc các đại tu tiên thế lực trung, đủ để tiến trước 6 chi liệt. Này nguyên gia trừ bỏ Thanh Đỉnh Thành có này một mảnh địa vực không thua Linh Tiêu Cung Sơn vực ở ngoài, ở mặt khác Tiên Thành, cũng không hề ít vật hoa thiên bảo, linh vật đầy đủ lãnh địa, nhìn thấy kia xe đuổi đi tiến vào nguyên gia tương ứng Sơn vực, Lục Tiểu Thiên tất nhiên là sẽ không thiện sấm nguyên gia lãnh địa, lấy hắn lúc này thực lực, tự nhiên còn không đủ để ngạnh hám nguyên gia như vậy bàn nhiên cự vật. Xem ra còn phải khác tìm cơ hội hội mới thành. Lục Tiểu Thiên đứng trên một chỗ tùng lâm vách đá phía trên, thời gian dài như vậy đều đợi, tự nhiên là không thiếu điểm ấy kiên nhẫn, Hơn nữa liền xem như đối phương ra nguyên gia, chỉ cần còn tại này Thanh Đỉnh Thành, liền không có phương tiện động thủ, đối phương lại nói như thế nào cũng là Nguyên Anh cường giả. Lục Tiểu Thiên cho dù có thể đem này đánh chết, cũng phải hao phí một phen tay chân, tạo thành pháp lực dao động, cũng đủ để khiến cho mặt khác Nguyên Anh cường giả chú ý. Huống chi đối phương còn có nhất kiện thần dị cực kỳ ẩn nấp hành tung, ngay cả chân huyễn băng đồng đều không thể nhìn thấu hành tàng bảo vật, lại động thủ, thực khả năng lại hội biến thành giống lần trước ở bí cảnh trung giống nhau truy đuổi chiến. Này cung trang phụ nhân rõ ràng cũng là thân phận hiển hách người, trước tìm cơ hội điều tra rõ này thân phận, về phần xuống tay thời cơ, chỉ có thể trước từ từ lại nhìn. Lục Tiểu Thiên hạ quyết tâm, thân hình vừa động, liền tự trên vách đá một gốc cây oai cổ trên cây biến mất không thấy, lại hiện thân, người đã tới rồi bên trong thành, khoảng cách Nguyên gia so với gần một cái ngã tư đường. Đang muốn nghĩ biện pháp tìm một Nguyên gia người hỏi một chút kia cung trang phụ nhân thân phận, liền nhìn đến rất xa mấy người tu sĩ tự Nguyên gia phương hướng ngự không mà đến. Gì? Lục Tiểu Thiên trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc thần sắc, cầm đầu kia xinh đẹp nữ tử, dĩ nhiên là cùng hắn trước kia còn nhận thức người. Chính là lúc trước người này không phải tại Vọng Nguyệt sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở Xích Nguyên Đại Lục Hàn Quốc? Chính mình thì cũng không sao, này nữ tử tu vi không cao, nhưng lại cũng tới rồi nơi đây, xem ra cơ duyên cũng không tệ lắm, đến bây giờ đã là Kim Đan hậu kỳ, thật sự là vô xảo không thành thư. Cũng thế, đang lo không biết tìm người nào đến hỏi, ngươi đã theo Nguyên gia đi ra, liền tìm ngươi quên đi. Lục Tiểu Thiên trên mặt một trận ý cười, lập tức cấp nàng kia truyền âm. Triệu Ly, Vọng Nguyệt cố nhân, một mình tiến đến vừa thấy. Triệu Ly nghe được truyền âm nhất thời biến sắc, bốn phía nhìn, không chút nào không cảm giác là ai tự cấp hắn truyền âm, phóng nhãn nhìn lại, trên đường người đến người đi, đối phương tu vi viễn siêu chính mình, nếu là Kim Đan tu sĩ cấp nàng truyền âm, cho dù trong lúc nhất thời phát hiện không được đối phương cụ thể là ai, ít nhất có thể cảm giác được cái đại khái phương vị. Mà hiện tại nàng một cái nhìn lại cũng một chút cũng không có rõ ràng, nàng ở chỗ này đã không hề dùng lúc trước Triệu Ly tên, ít nhất ở Xích Nguyên Đại Lục, biết nàng tên này người còn không có. Đối phương không chỉ có thể kêu ra nàng nguyên lai tên, thậm chí còn biết của nàng xuất xứ, có thể nào không né nàng giật mình. Xem ra đối phương tất nhiên là xuất từ Vọng Nguyệt không thể nghi ngờ, chính là ai đâu. Triệu Ly trong lòng lặp lại suy tư về, Đan đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh một cái mày rậm mắt to trung niên tu sĩ hỏi, vừa mới nhớ tới một sự kiện chưa xử lý, vài vị đi trước một bước, sau đó ta thì sẽ tới rồi. Triệu Ly hơi chỉ do dự liền hồi phục nói, cũng tốt, Đan đạo hữu cũng không nên chậm trễ phải lâu lắm, nếu không họ Vũ Văn trưởng lão truy cứu lên, cũng không hảo giao phó. Mày rậm mắt to trung niên tu sĩ gật đầu, mang theo mặt khác ba người tiếp tục đi trước, chương 1095 độc bộ thành tiên, một đường truy tung, vị ấy bằng hữu, nếu tới tìm ta, lại vì sao giấu đầu lòi đuôi. Đãi mấy người đồng bạn đều sau khi rời khỏi, Triệu Ly bình thản nói, ngươi phía sau năm dặm chỗ ngõ tắt nhỏ nội. Dựa theo đối phương nêu lên, Triệu Ly đi vào tương đối yên lặng thanh chuyên ngõ tắt nhỏ, chỉ có hai ba cái người đi đường, huynh đài là vị ấy, trong ấn tượng, ta cũng không nhận biết huynh đài. Triệu Ly đánh giá trước mắt sắc mặt tịch hoàng lam sam thư sinh một cái, trong đầu lật xem trước kia trí nhớ, trong ấn tượng cũng không người này, ngươi là phủ nhận thức ta không trọng yếu, quan trọng là ta nhận thức ngươi. Hơn nữa tại đây đất khách đụng tới Vọng Nguyệt cố nhân, coi như là một loại duyên phận. Ngươi là ở Nguyên gia lâm thời làm khách, vẫn là Nguyên gia họ Khác khách khanh. Lục Tiểu Thiên hỏi, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Triệu Ly cũng không có bởi vì đối phương đến từ Vọng Nguyệt mà vài phần kính trọng, nếu không có gì sự, ta cần phải đi rồi. Lục Tiểu Thiên hỏi, được rồi, mới vừa rồi kia thừa đuổi đi xe cung trang phụ nhân là ai, ta vì sao phải trả lời ngươi? Có chỗ tốt gì? Triệu Ly trên mặt lộ ra vài phần ý cười nói, ta nơi này có một hồ linh tửu, ngươi khả uống một cái miệng nhỏ thử xem hiệu quả. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt cười, ném cho Triệu Ly một hồ túy tiên tửu, này túy tiên tửu còn lúc trước hắn thật vất vả theo Mạc Vấn Thiên trong tay phải tới tửu phương, tự Kim Đan sơ kỳ khi khởi liền bắt đầu ủ, đối với Kim Đan tu sĩ mà nói, có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực. Chính là chính mình đã kết anh thành công, đã dùng không đến vật ấy, lấy đến cùng Triệu Ly loại này Kim Đan tu sĩ làm trao đổi là lại thích hợp nhất. Triệu Ly tiếp nhận linh tửu, trên mặt một trận âm tình bất định, hiển nhiên không thế nào tin được Lục Tiểu Thiên trong lời nói, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi cho là chính mình có phản kháng đường sống. ta phải hiểu biết cái kia cung trang phụ nhân tin tức. Đó là ngươi muốn thông tri thành vệ quân, ta cũng đủ ở thành vệ quân đuổi tới phía trước giết ngươi rời đi. Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu nói, cho ngươi linh tửu, bất quá là xem ở ngươi cũng xuất từ Vọng Nguyệt phân thượng, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Triệu Ly biến sắc, một cổ nhàn nhạt sát khí quanh quẩn ở bốn phía, cũng không đặc hơn, lại lái đi không được. Người này tuyệt đối là Nguyên Anh tu sĩ. Kim Đan tu sĩ không có khả năng cấp nàng như thế đại áp lực, chính là nghĩ muốn phá đầu, Triệu Ly cũng muốn không dậy nổi tại Vọng Nguyệt chưa từng kết bạn quá Nguyên Anh tu sĩ. Triệu Ly theo lời nhấp một tiểu phẩm linh tửu, một cổ linh lực thẳng hướng đan điền, cùng theo Kim Đan nội phát ra pháp lực trộn lẫn đến cùng nhau, hộ tống pháp lực vận chuyển sau, hô hấp trong lúc đó công phu, liền bắt đầu hướng pháp lực chuyển biến. Đây là cái gì linh tửu, cư nhiên có thể như thế nhanh chóng hồi phục pháp lực. Triệu Ly không khỏi sắc mặt kinh hãi nói, trả lời của ta vấn đề, nàng kia chính là Tuyên Vương hạng nhất hàng sủng phi, Quốc Trì Vũ. Cũng là Nguyên Anh lão tổ, về phần chuyện gì đến Nguyên gia, loại này Nguyên Anh tu sĩ trong lúc đó chuyện, không phải vãn bối có thể hiểu biết đến. Triệu Ly hồi đáp, Quốc Trì Vũ, Tuyên Vương phi. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một loại suy tư thần sắc, hạng nhất hàng bất chính là hắn tiêu diệt cái kia Nguyên Anh trung kỳ cường giả sao? Không nghĩ tới thế nhưng cũng là hạng quốc một cái vương gia, về phần kia cung trang phụ nhân, thế nhưng vẫn là một cái vương phi, hôm nay việc, ngươi biết, ta biết. Triệu Ly còn chưa phản ứng lại, kia sắc mặt tịch hoàng thư sinh liền tự trước mắt tiêu thất, quả nhiên là Nguyên Anh tu sĩ, chính là không biết đối phương cùng này Quốc Trì Vũ có gì gút mắt. Triệu Ly thận trọng đem này hồ linh tửu thu hồi, loại này linh tửu cũng không phải là này tửu lâu bình thường mặt hàng, đó là ở đấu giá hội thượng cũng rất khó nhìn thấy như thế trân phẩm, đối phương chính là hỏi nàng như vậy cái vấn đề, liền cấp nàng một hồ linh tửu, xem ra xác thực vô ác ý, đã biết này cung trang phụ nhân thân phận coi như là chuyến đi này không tệ. Lục Tiểu Thiên trên mặt khó được lộ ra ý cười, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, nếu biết được đối phương thân phận, mặt sau làm việc liền thuận tiện hơn. Mấy ngày sau, đúng là đêm lạc thời gian, trên bầu trời thỉnh thoảng có các loại linh thú lui tới. Lục Tiểu Thiên nhìn đến mấy đạo linh quang bên trong, một loại có chút đẹp đẽ quý giá linh quang, đúng là Uất Trì Vũ xe đuổi đi rời đi Nguyên gia lãnh địa, hướng chính phương bắc hướng mà đi, một tòa không biết tên trên núi nhỏ, một cái sắc mặt tịch hoàng thanh niên thư sinh, khiêu thủ mà đứng, đãi kia xe đuổi đi biến mất không thấy sau, thanh niên thư sinh phương thân hình vừa động, tuy là đối phương ly khai hắn tầm nhìn, nhưng thực tế thượng khoảng cách cũng không xa, cho dù là không dùng tiểu bạch khuyển, chính là bằng kia xe đuổi đi ở không trung lưu lại linh lực dao động, cũng đủ Lục Tiểu Thiên truy tung đi lên, vẫn đuổi theo mấy ngày, tới rồi một mảnh rừng núi hoang vắng nơi, một chiếc tam chỉ cửu giai linh quán xe đuổi đi đứng ở cánh đồng bát ngát bên trong, phụ cận điểu thú đều kinh tẩu, Quốc Trì Vũ nhìn đến chân trời chỗ một lũ tinh mang, tay áo vung lên, tự xe đuổi qua người nhẹ nhàng dựng lên, các ngươi, tỉnh hầu ở chỗ này, đãi bản phi trở về, vâng, Tuyên Vương phi. Ba tên xinh đẹp nữ tỳ không người gật đầu, Quốc Trì Vũ nhà mình đuổi đi xe phá không mà đi. Sau một lát, khoảng cách đuổi đi xe không xa một chỗ tiểu trong rừng, xuất hiện một cái sắc mặt tịch hoàng thanh niên thư sinh, kia lũ tinh mang ý nghĩa cái gì? Người này tất nhiên là theo Thanh Đỉnh Thành một đường truy tung mấy vạn dặm Lục Tiểu Thiên, không công phu so đo nhiều như vậy, Lục Tiểu Thiên theo Uất Trì Vũ ở lại không trung nhàn nhạt hơi thở một đường phi độn, Uất Trì Vũ cũng là Nguyên Anh cường giả, truy tung người này so với đi theo kia hào hoa xa xỉ xe đuổi đi khả phiền toái nhiều lắm, còn có một người. Không được bao lâu, Lục Tiểu Thiên phát hiện tại đây vùng hoang vu giả lĩnh thế nhưng có một tòa bí ẩn trang viên, khi hắn cẩn thận lẻn vào trang viên trong vòng, phát hiện mông lung ánh trăng trung, kia tươi tốt dương hòe dưới tàn cây, đứng yên một cái thân hình cao lớn, mặt mang hắc thiết mặt nạ hắc y nhân. Tự hồ sớm đã hầu ở đây, tham kiến tinh sử. Kế tiếp làm cho Lục Tiểu Thiên hơn giật mình một màn xuất hiện, bởi vì Tuyên Vương phi Quốc Trì Vũ thế nhưng hướng hắc y nhân kia quỳ một gối hành lễ, Quốc Trì Vũ làm một cái vương phi, có thể làm cho này quỳ một gối người, nên loại nào thân phận. Huống chi nàng bản nhân vẫn là cái Nguyên Anh cường giả, thủ đoạn không kém. Đó là đụng tới đại tu sĩ, cũng không tất như thế khiêm tốn. Lúc này Hạn Quốc chủ chính hoàng đế chính là Kim Đan Kỳ, thậm chí tu vi không kịp một ít hoàng tử. Cùng với hắn tu tiên quốc gia giống như, Nguyên Anh cường giả bế quan thời gian nhiều lắm, cũng không thích hợp chỉnh lý sự vụ, trúc cơ tu sĩ thọ nguyên lại quá ngắn, thường xuyên thay đổi quốc chủ, đều không phải là một quốc gia chi phúc, vì thế chủ chính người là kim đan tu sĩ tốt nhất. Này Tuyên Vương hạng nhất hàng, là nguyên anh cường giả, chính là cùng đương kim hoàng đế đồng lứa nhân vật, chính là tu luyện thiên phú xa so với hoàng đế mạnh hơn. Tuyên Vương phi bối phận tất nhiên là chớ nhu nhiều lời, chẳng lẽ là Mặc Vi tinh đồ sau lưng người. Còn bị Uất Trì Vũ xưng là tinh sử. Lục Tiểu Thiên trong lòng hiện lên một loại linh quang. Xem ra này Mặc Vi tinh đồ quả nhiên có chút bí ẩn. Vũ Cơ, ngươi cùng kia hạng nhất hàng cùng nhau tiến vào bí cảnh trong vòng, lại chỉ có ngươi một người trở về, có phải hay không hạng nhất hàng đã thân chết? Hắc Y Nhân dùng một bộ trên cao nhìn xuống ngữ khí nói, kia bí cảnh trung có chút hung hiểm, yêu vật hoành hành, quỷ tộc ẩn hiện. Ti chức cùng hạng nhất hàng cùng nhau tiến vào bí cảnh sau, liền lọc vào quỷ tộc vây công, bất đắc dĩ cùng hạng nhất hàng tách ra, lúc này hạng nhất hàng sống hay chết, Ti chức cũng không phải hiểu rõ, bất quá hạng nhất hàng ở lại hạng đô hồn bài vẫn chưa vỡ vụn. Uất Trì Vũ ngữ khí bình tĩnh nói, chương 1096 độc bộ thành tiên, Hắc Y tinh sử, nghe nói Tuyên Vương phi cùng ngươi có chút ân ái, từng đem hạng quốc hoàng tộc nguyên lão từ ban tặng ẩn linh đỉnh giao cho ngươi. Hắc Y nhân tiếp tục nói, ẩn linh đỉnh có cố định khẩu quyết, phi hạng quốc hoàng tộc người trong không thể vận dụng, Ti chức cũng bất quá là hạng nhất hàng lâm thời mở ra cấm chế, chỉ có thể dùng được nhất thời, này đỉnh hiện tại đúng là Ti chức trên người, nhưng Ti chức đã không thể lại vận dụng này đỉnh, vô phương, thả đem này đỉnh giao cho bản tinh sử, bản tinh sử đều có biện pháp. Hắc Y nhân cười hắc hắc, không biết tinh sử đại nhân có gì biện pháp. Uất Trì Vũ đôi mi thanh tú vừa nhíu nói, cái này không phải ngươi quan tâm chuyện, như thế nào, hay là ngươi không muốn giao ra này đỉnh không thành. Hắc Y nhân tinh sử âm thanh lạnh lùng nói, này đỉnh chính là nhất hàng lưu cho ta tối trân quý lễ vật, tinh sử không đủ tháo vát người sở khó. Uất Trì Vũ vừa thấy từ chối bất quá, ngữ khí tiệm hiển cường ngạnh, làm càn. Hắc Y nhân nghe vậy, thân thủ về phía trước tìm tòi, chính là kia thủ nhưng phi giống như thường nhân năm ngón tay, mà là một cây hắc sắc xúc tua, nhanh chóng mà hướng Uất Trì Vũ triều đánh lại đây. Bản tinh sử sớm liền nghe nói ngươi đối kia hạng nhất hàng động chân tình, nguyên bản còn không đại tính, không nghĩ tới là xác thực có việc này. Xem ra bản tinh sử có tất yếu cho ngươi nhận rõ sở chính mình thân phận, tinh sử giao phó nhiệm vụ, Ti chức cũng hoàn thành không ít. Chính là đề cập đến nhất hàng chuyện, tinh sử tốt nhất không nên ép ta. Uất Trì Vũ kinh sợ tế ra một thanh ngọc bích sai, ngọc sai hoa làm vinh dự chỉ, đối với kia hắc sắc xúc tua trát đi, hắc sắc xúc tua cùng ngọc sai giao kích cùng một chỗ. Kia hắc sắc xúc tua thượng mấy người nổi lên tiểu hắc điểm hiện lên một trận quỷ dị hắc quang, thế nhưng sắc bén thiết nhập ngọc sai linh quang bên trong, nhanh chóng quật ở ngọc sai phía trên, phốc, ở Uất Trì Vũ phun ra một nguồn máu tươi, thân thể lão đảo trở ra. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Lục Tiểu Thiên nhìn đến trước mắt này một màn thẳng nhíu, này Hắc Y tinh sử trên người có cổ quỷ dị hung thần hơi thở. Nhưng vẫn chưa làm cho hắn cảm thấy được có bao nhiêu hung hiểm, Uất Trì Vũ mới vừa rồi này một kích uy lực không kém, đó là chính mình, muốn một kích liền đem này Uất Trì Vũ đánh cho hộc máu chỉ sợ cũng không sự thật. Khó không thành này Hắc Y tinh sử là đại tu sĩ một bậc nhân vật không thành. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên lại phủ định này ý niệm trong đầu. Tốt lắm, không nghĩ tới pháp lực của ngươi thế nhưng tinh tiến tới rồi như thế tình cảnh, trách không được dám đối với ta tí nha, chính là ngươi tựa hồ quên ma tinh cầu đáng sợ. Hắc Y tinh sử ngữ khí lạnh như băng, trong tay xuất hiện một chỉ hắc hồng quang mũi nhọn ẩn hiện, nắm tay lớn nhỏ trong suốt tiểu cầu. Uất Trì Vũ nhìn đến này tiểu cầu, trên mặt một trận thần sắc sợ hãi. Hắc Y tinh sử đem nâng lên, xúc tua một loại pháp lực nhốt đánh vào trong đó, bên trong một chút mặt màu sợi tơ như điện bắn ra. Uất Trì Vũ muốn thức thân mà chạy, khả kia một lũ hắc sắc sợi tơ cái sau vượt cái trước, đánh vào Uất Trì Vũ trên người. Chỉ thấy kia hắc sắc sợi tơ rất nhanh không có vào Uất Trì Vũ thân thể. Uất Trì Vũ này nguyên anh cường giả nhất thời giống như phàm phu tục tử, thê lương kêu thảm thiết trên mặt đất lăn lộn, một trận từng đợt hắc sắc sợi tơ, giống như một cái điều sống trùng, không ngừng mà theo này nhẵn nhụi làn da bên ngoài thân tiến vào chui ra. Khó trách quận vương phi Vu Nhã tình nguyện chịu âm dương hồn chú phù nỗi khổ cũng không nguyện ý đem Mặc Vi tinh đồ sau lưng bí mật nói cho chính mình. Nhìn đến Uất Trì Vũ thống khổ cực kỳ biểu tình càng sâu Vu Nhã thập bội, Lục Tiểu Thiên tỉnh ngộ lại, nguyên lai này tinh sử trừng chế thủ đoạn hơn sắc bén, lưỡng tương kỳ hại thủ kỳ khinh, đều là vừa chết, chọn lọc tự nhiên thống khoái điểm chết kiểu này. Cũng tốt hơn trước mắt sống không bằng chết, này Mặc Vi tinh đồ sau lưng người sở đồ quá nhiều. Lục Tiểu Thiên hai tay ôm hung, tỉnh trước mắt tình thế phát triển, tinh tế cân nhắc mới vừa rồi hai người giao thủ quá trình, này Hắc Y tinh sử thực lực thật vị tất so với Uất Trì Vũ cường ra nhiều lắm, ít nhất không có đến so chiêu liền làm cho Uất Trì Vũ học máu tình cảnh. Chỉ sợ mấu chốt còn tại với Hắc Y tinh sử đối Uất Trì Vũ khắc chế, cùng với kia khỏa ma tinh cầu uy hiếp lực. Hảo một lát, Uất Trì Vũ cả người mồ hôi lạnh nằm trên mặt đất trên rỉ, hơi thở mỏng manh, Hắc Y tinh sử xúc tua lại đối này ma tinh cầu một chút, Uất Trì Vũ nhỏ bé và yếu ớt thân thể mới đình chỉ rung động, sớm biết như thế, làm gì lúc trước, ẩn linh đỉnh, ngươi giao là không giao. Hắc Y tinh sử ép hỏi, ngươi phải mặc khắc linh vật, cứ việc mở miệng, ẩn linh đỉnh chính là nhất hàng lưu cho ta tối trân quý lễ vật, ngươi nếu là thực mạnh mẽ phải, cùng lắm thì ta bị phá hủy này đỉnh. Ngọc Thạch câu phần, cũng không cho ngươi thực hiện được. Uất Trì Vũ hai tay chống mặt đất, cố gắng đứng lên cắn răng nói, ngươi. Hắc Y tinh sử bột bụi giận dữ, trước người ma lượng cầu lại hào quang chớp động, chính là Hắc Y tinh sử do dự một lát, lại chung quy không có tiến thêm một bước động tác, đối một nhân tộc động chân tình, đừng quên chính ngươi thân phận. Thôi, cũng tùy vào ngươi đi, ẩn linh đỉnh chuyện ta tạm thời ít quá, chính là thời gian dài như vậy không tìm ngươi. Ngươi phải giao chút có giá trị linh vật cho ta, nếu không ta chống lại mặt cũng không hảo giao phó. Hắc Y tinh sử cường ấn giận dữ nói, ta ở bí cảnh trung thu hoạch, trừ bỏ chính mình chi tiêu chi phí ở ngoài, mặt khác đều ở bên trong, chính ngươi đi kiểm kê. Uất Trì Vũ ném cho Hắc Y tinh sử một cái túi trữ vật, nếu tinh sử đại nhân không có gì sự ta trước hết đi ly khai. Hảo, ngươi đi trước đi, lần này thu hoạch không tồi. Bất quá mặt trên đối với hạng gia tam túc đỉnh hết thảy có quan hệ gì đó đều thực cảm thấy hứng thú, ẩn ninh đỉnh một chuyện cho dù ta hiện tại ít quá, ngày sau cũng tất nhiên sẽ có người truy cứu. Dĩ hảo tự mình biết, Hắc Y tinh sử nhìn túi trữ vật một cái, lộ ra vài phần vừa lòng vẻ mặt, thuận tiện nhắc nhở Uất Trì Vũ một câu, ta cũng vẫn là câu nói kia, chỉ cần không phải nhất hàng giao cho ta gì đó, mặt khác ta đô hội hết sức tranh thủ, nếu là nghĩ muốn động nhất hàng lưu cho của ta linh vật, không ngoài hồ vừa chết mà thôi. Uất Trì Vũ cường ngạnh nói, cũng thế, ngôn tẩn không sai, nhiều lời vô ích, ngươi thả đi thôi. Hắc Y tinh sử ám toán bãi đảm xúc tua, không kiên nhẫn nói. Uất Trì Vũ sắc mặt lạnh như băng, từ trước đến nay khi phương hướng phi độn mà đi, chính là tốc độ so với phía trước phải chậm rất nhiều. Lục Tiểu Thiên chau mày, nguyên bản hắn là muốn từ Uất Trì Vũ trong tay đoạt lại linh tủy tinh thể ngọc. Chính là không nghĩ tới hiện tại sự tình lại sinh biến cố, hắn ngay cả không muốn đắc tội này Mặc Vi tinh đồ sau lưng thế lực, khả linh tủy tinh thể ngọc chí ở nhất định phải, nếu Uất Trì Vũ giao một túi linh vật cấp Hắc Y tinh sử, hắn cũng không dám khẳng định này túi trữ vật trung hay không sẽ có linh tủy tinh thể ngọc, vạn nhất nếu linh tủy tinh thể ngọc ở túi trữ vật trung, theo đuổi này Hắc Y tinh sử rời đi, mặt sau muốn tìm này Hắc Y tinh sử chính là không thể nào tìm khởi. Mặc Vi tinh đồ rõ ràng là chịu này đó tinh sử sở khống chế, một khi đối phương may mắn đào thoát, muốn dùng tìm Uất Trì Vũ biện pháp sẽ tìm này Hắc Y tinh sử, được không không thông. Lục Tiểu Thiên trong đầu nhanh chóng cân nhắc lợi hại, chính là chuyện tới trước mắt, lại không có nhiều ít cho hắn tự hỏi thời gian, kia Hắc Y tinh sử liền chợt lóe mà không có vào cách đó không xa núi rừng bên trong, mặc kệ hắn, có sát sai, không buông tha. Trước thử xem nói sao. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên trong mắt sát ý chợt lóe, hướng Hắc Y tinh sử phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Chương 1097 độc bộ thành tiên, kiếm thai sơ hiển, người nào cũng dám ngăn đón bản sử đường đi. Hắc Y tinh sử rời đi hoang dã trung đích trang viên, hướng một cái hoang vu đường nhỏ đi nhanh, chính là lúc này ở đường nhỏ phía trên, thế nhưng hơn một cái sắc mặt tịch hoàng thanh niên thư sinh, đem mới vừa rồi nàng kia đưa cho ngươi túi trữ vật giao ra đây, chúng ta tường an vô sự. Lục Tiểu Thiên đạm thanh nói, việc là hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, bản sử thật muốn nhìn ngươi có gì bổn sự. Hắc Y tinh sử gầm lên một tiếng, xích, hơn 10 điều hắc sắc xúc tua đổ ập xuống về phía Lục Tiểu Thiên đánh tới, mỗi một con xúc tua thượng đều có số chỉ trường mãn sắc nhọn răng nanh cái miệng nhỏ, lúc này kia cái miệng nhỏ mở ra, tự hồ tùy thời chuẩn bị cắn thượng địch nhân một ngụm. Cận thân cảm thụ này Hắc Y tinh sử xuất thủ, tuy rằng khí thế phi phàm, bất quá Lục Tiểu Thiên chung quy là nhẹ nhàng thở ra, hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không, này Hắc Y tinh sử tuyệt đối còn chưa tới đại tu sĩ, cũng hoặc là đại yêu trình độ. Chỉ cần còn chưa tới này cảnh giới, liền có khả năng, hoàn toàn bất đồng ta đã thấy yêu tu hơi thở, cũng không phải nhân tộc, nếu không giao, liền làm cho ta kéo xuống ngươi mặt nạ nhìn xem, ngươi tới cùng ra sao phương quỷ quái. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp thành chữ thập, tám thanh phi kiếm huyền phù mà ra, đúng là phiêu miểu phi kiếm, sưu sưu sưu. Phiêu miểu phi kiếm cùng hắc y tinh sử hơn 10 điều hắc sắc xúc tua đối chọi gây gắt đối đánh vào cùng nhau. Hắc y tinh sử hắc sắc xúc tua cũng là cực kỳ sắc bén, cũng không biết là vật gì sở chú, thế nhưng có thể ngăn phi kiếm phong duệ, thật là lợi hại kiếm trận, ngươi tốt nhất như vậy dừng tay, nếu không bị thương bản sử, túng ngươi có thông thiên khả năng, cũng mơ tưởng tránh được bản sử phía sau thế lực đuổi giết. Hắc y tinh sử hơn 10 điều xúc tua vũ phải kính không kẻ hở, mắt thường khó gặp, đồng thời trong lòng cũng càng đánh càng kinh, nhìn như hắn không có rơi vào hạ phong, trên thực tế cũng có khổ tự biết, cùng này phi kiếm một trận giao kích, đối phương phi kiếm cũng không biết là vật gì sở tạo, phiêu dật rất nhiều, phong duệ vô song. Hơn nữa kiếm thế liên miên, cơ hồ không có khe hở có thể tìm ra, quát tháo. Lục Tiểu Thiên lãnh sất một tiếng, hai tay hợp lại, vây công hắc y tinh sử tám thanh phiêu miểu phi kiếm, thân kiếm rung lên, điện quang hỏa thạch giang hợp làm một, hóa thành một chỉ trong suốt quang cầu, bên trong chỉ có một thanh ba thước tiểu kiếm, kia trong suốt quang cầu nội tiểu kiếm giống như có sinh mệnh, hô hấp phun ra nuốt vào, đi. Lục Tiểu Thiên ngón tay kiếm quyết thay đổi, miệng thấp sất một tiếng. Kia trong suốt quang cầu nội tiểu kiếm huyền phù ở trên không, Lục Tiểu Thiên lời còn chưa dứt, liền đã bước giết tới hắc y tinh sử trước mặt, thật nhanh. Hắc y tinh sử hoảng sợ, sau lưng hắc sắc xúc tua như roi sắt giống như phát, phát. Lợi khí nhập thân thể thanh âm, hắc y tinh sử mấy tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy trong suốt quang cầu nội tiểu kiếm chớp động số dưới, nguyên bản còn có thể cùng phiêu miểu phi kiếm giằng co không dưới hắc sắc xúc tua thế nhưng nháy mắt bị chặt đứt 4-5 cái, đoạn điệu hắc sắc xúc tua rơi xuống đất, tự hồ còn chưa mất đi sinh mệnh lực, như là bạch tuộc xúc tua, hãy còn ở vặn vẹo. Hắc y tinh sử xem kia trong suốt quang cầu nội tiểu thân kiếm màu một trận hoảng sợ, xoay người liền trốn. Đồng thời thân thể tạc ra một đại đoàn khói đen, mắt thường khó thấy, Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, đó là hắn lấy mắt thường cũng khó có thể nhìn thấy, chính là mới vừa rồi đối phương xúc tua bị hắn chặt đứt, mặt trên lây dính một chút kiếm khí đối phương còn chưa tới kịp khu trục sạch sẽ. Đối với nguyên anh tu sĩ này cấp bậc cường giả mà nói, rất nhiều tình huống, thậm chí không cần mắt thường nhìn, cũng có thể phán đoán đối phương cụ thể phương vị. Trong suốt quang cầu nội tiểu kiếm chợt lóe, không có vào kia hắc sắc sương khói bên trong một loại kêu thảm thiết lại vang lên, Lục Tiểu Thiên thân tay áo một lóng tay, kia khói đen mất đi khống chế, bị Lục Tiểu Thiên chỉ khởi tay áo phong quát đi, bên trong một cái hình thể trượng hứa, người thủ bạch tuộc thân yêu quỷ vật theo bên trong rơi xuống, trừ bỏ mấy cái bị trảm lạc xúc tua ở ngoài, mặt khác mấy cái nhuyễn nằm sấp khoát lên trên mặt đất, mà này đầu, chỉ một quyền nhất đầu tiểu nhân kiếm động đúng là mới vừa rồi kia trí mạng một kiếm sở trí, ông. Trong suốt quang cầu nội tiểu kiếm rung lên, lại hóa thành tám thanh phi kiếm. Lục Tiểu Thiên sắc mặt một bạch, mới vừa rồi này trong suốt màn hào quang nội tiểu kiếm, đó là này hơn nửa năm tới nay, hắn không ngừng thuần thục kiếm thai luyện chế phương pháp sau, trong khoảng thời gian ngắn cô động ra kiếm thai. Này hắc y tinh sử, đó là hắn dùng phiêu miểu kiếm trận, cũng khả đem đánh chết, chính là háo khi không khỏi phải lâu một ít, mà đối phương thân phận thần bí. Rõ ràng phía sau có một cái thực lực mạnh mẽ tổ chức, Lục Tiểu Thiên không muốn chọc phải một thân phiền toái, liền mạnh mẽ đem tám thanh phi kiếm hợp nhất, lấy kiếm thai đối địch, trên thực tế kiếm thai uy lực cũng làm cho Lục Tiểu Thiên có chút vừa lòng. Đương nhiên, đại giới cũng là không nhỏ, mới vừa rồi này mấy kiếm công phu, Lục Tiểu Thiên liền cảm giác thể nội pháp lực bị trừ đi rồi một nửa, nếu là đơn thuần lấy kiếm trận đối địch, chặn đánh sát này hắc y tinh sử, háo khi dài một chút, tiêu hao pháp lực cũng bất quá một phần thành. Hơn nữa ở giết địch trong quá trình, tự thân cũng có thể khôi phục một bộ phận pháp lực, mà lấy kiếm thai đối địch, uy lực tuy là pha đại, khôi phục pháp lực cũng xa xa cản không nổi tiêu hao. Nếu không có tất yếu, Lục Tiểu Thiên ở cũng tuyệt không nguyện ý dùng phương thức này, làm một cái nguyên anh tu sĩ, một khi thể nội pháp lực tiêu hao quá nhiều, ở cũng không phải đặc biệt an toàn trong hoàn cảnh, chính là kiện cực kỳ nguy hiểm chuyện, ân. Lục Tiểu Thiên chính hơi chút lơi lỏng một chút, bỗng nhiên cảm ứng được rất nhỏ pháp lực dao động, chỉ thấy dưới ánh trăng, trong hư không, bỗng nhiên một loại thon thả thân hình ẩn hiện. Thân thủ hướng hắc y tinh sử cổ quái xác chết chộp tới, lại là kia thần bí ẩn nấp thân pháp. Lục Tiểu Thiên đồng tử co rụt lại, tự nhiên nhìn ra người đến là ai, muốn đến cái hoàng tước tại hậu, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không bổn sự này. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể tự tại chỗ biến mất, lại xuất hiện khi, đã ngăn ở đối phương trước người, thân thủ đảo qua, liền đem kia hắc y tinh sử thi thể toàn bộ thu hồi, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng theo bí cảnh nội đuổi tới Hàn Quốc. Còn tập được này thuấn di pháp thuật. Thực lực so với từ trước, vừa thắng một bậc. Thon thả thân ảnh xuất hiện, đúng là mới vừa rồi bị kia hắc y tinh sử dụng ma tinh cầu tra tấn phải chết đi sống lại, đã rời đi quốc trì vũ. Đối phương mặt âm trầm, âm vụ ánh mắt ở Lục Tiểu Thiên trên người quét tới quét lui, ngươi này ẩn nấp thân hình pháp môn quả thật độc đáo. Ta cũng muốn không đến ngươi sau khi rời khỏi, thế nhưng còn có đảm lượng trở về. Lục Tiểu Thiên dù bận vẫn ung dung cười nói, thần sắc thoải mái, thần thức lại lặng yên ngoại phóng, toàn bộ tinh thần đề phòng, ở mặt ngoài thoải mái, trong lòng lại thầm nghĩ thanh nguy hiểm thật, nếu không có cơ duyên xảo hợp dưới, phá giải thuấn kính bí mật, tập được này thuấn di phương pháp. Mới vừa rồi chỉ sợ thực bị đối phương đắc thủ, đó là vận dụng tử tiêu hỏa độn thuật, cũng không như thuấn di phương pháp tới mau lẹ. Lục Tiểu Thiên đột nhiên trong lúc đó tỉnh ngộ lại, đối phương khả năng sớm đã phát hiện hắn hành tung, nếu không lại như thế nào dùng loại này biện pháp ẩn nấp thân hình lại đây, muốn thừa dịp chính mình cùng hắc y tinh sử đại chiến, lại phải ngư ông thủ lợi, mới vừa rồi chính mình động thủ, đối phương thông qua phiêu miểu phi kiếm xác nhận chính mình thân phận cũng không khó, dù sao phiêu miểu kiếm trận, như thế lợi hại kiếm trận, cũng không phải là mỗi người đều có. Mà Uất Trì Vũ nếm thử quá kiếm trận này lợi hại, tất nhiên là không có khả năng quên. Chương 1098 độc bộ thành tiên, điều kiện trao đổi, như thế nghĩ đến, đối phương dụng tâm liền có vài phần tế tư cực khủng, hay là đối phương sớm đã dự đoán được chính mình hội bởi vì túi trữ vật một chuyện đối hắc y tinh sử xuất thủ. Mượn đao giết người, sau đó nhân cơ hội đoạt lại có thể khống chế này sinh tử ma tinh cầu, như thế một thạch một chim, nhưng thật ra hảo tính kế, chính là đối phương dựa vào cái gì như thế nhận định. Hay là đối phương đã sớm nhìn ra chính mình sử dụng dịch hình đan, đối linh tủy tinh thể ngọc chí ở nhất định phải. Lục Tiểu Thiên đáp lại đối phương đồng thời trong lòng cũng một trận âm tình bất định, hành tẩu tu tiên giới nhiều năm, thật lâu không có đụng tới quá như thế làm cho hắn khó hiểu chuyện. Chết trung muốn sống cơ hội cũng không phải là lúc nào cũng đều có, người ta cũng không tử cừu, thế nhưng có thể nhọc lòng một đường tìm kiếm lại đây. Nói vậy đối kia linh tủy tinh thể ngọc vẫn như cũ nhớ mãi không quên đi. Quốc Trì Vũ một đôi mắt xếp tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, ở Lục Tiểu Thiên trên người quét tới quét lui, lấy ngươi tu vi, còn chính là Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực đã cường tới rồi như thế tình cảnh, mặt sau muốn lại tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng chỉ có khổ tu tăng trưởng pháp lực một đường, đương nhiên, nếu còn có khác tiệp kính có thể đi, chỉ sợ cũng chỉ có pháp thể song tu, tu thành Nguyên Anh, còn muốn đột phá đến thập giai thể tu, như thế khí phách, như thế tư chất, như thế thực lực. Đó là ở cả Xích Viên Đại Lục, sợ cũng không người có thể ra này hữu. Ta tốt lắm kỳ, vì sao ngươi hội vẫn vô danh, hay là ngươi tới tự mặt khác Đại Lục, không cần hạt cân nhắc, mượn ngươi thoại, ngươi ta cũng không tử cừu. Đương nhiên, nếu ngươi không giao ra linh tủy tinh thể ngọc, lại là mặt khác nói, Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, đảo qua Uất Trì Vũ cấp hắc y tinh sử túi trữ vật, đột nhiên trong lúc đó biến sắc, bên trong cũng không linh tủy tinh thể ngọc. Lập tức chỉ có sắc mặt buồn bực uy hiếp Quốc Trì Vũ, đồng thời Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, kia hồng hắc quang mũi nhọn luân phiên ma tinh cầu xuất hiện ở trong tay, không cần hạt gây sức ép, này ma tinh cầu cũng không phải là mỗi người đều có thể khống chế. Nếu không có phải này pháp môn, cho dù ngươi là đại tu sĩ, cũng đừng nghĩ muốn động thứ nhất ti một hào. Quốc Trì Vũ nhìn xem Lục Tiểu Thiên hành động, lãnh sẵn một tiếng, nói tiếp, đem này ma tinh cầu cho ta. Vật ấy ở trong tay ngươi cũng không nửa điểm ưu đãi, nếu là tinh sử sau lưng người biết được ngươi đoạt ma tinh cầu, chém tinh sử, cho dù ngươi là đại tu sĩ, cũng gánh vác không dậy nổi hậu quả. Nếu là làm cho những người khác biết ngươi một cái tuyên vương phi thế nhưng cống hiến với một cái thần bí tổ chức, không biết kết cục lại hội như thế nào. Lục Tiểu Thiên không cam lòng yếu thế trả lời đối phương một câu. Hãy bớt sàm ngôn đi, linh tủy tinh thể ngọc ngươi giao hay là không giao? Linh tủy tinh thể ngọc hiện tại cũng không ở ta trên tay, ngươi đó là giết ta cũng vô dụng. Uất Trì Vũ một lúc lâu sau nói, phải không? Lục Tiểu Thiên lặp lại đánh giá Uất Trì Vũ, đối phương hành vi tuy là làm cho hắn cũng cảm giác được quỷ dị thần bí, bất quá nhưng thật ra không nghi ngờ những lời này thực giả, mới vừa rồi ma tinh cầu đối của nàng khắc chế Lục Tiểu Thiên là tận mắt nhìn thấy, nếu là đối phương trên tay có vật ấy, đoạn đều bị trao đổi cái chết. từ ta trở lại Hàn Quốc sau, liền đem linh tủy tinh thể ngọc trao đổi đi ra ngoài. Ta nói cho ngươi Hạ Lạc, ngươi đem này ma tinh cầu giao cho ta như thế nào? Quốc Trì Vũ nói, Lục Tiểu Thiên xem thường vừa lật, trợ ta phải đến linh tủy tinh thể ngọc, chỉ cần đạt tới yêu cầu của ta, ma tinh cầu cho ngươi làm sao phương, đương nhiên, nếu ta phải không đến muốn, hậu quả ngươi có biết, Mặc Vi tinh đồ, không chỉ có riêng ngươi trên người có, cùng lắm thì ta thông qua người khác, trả lại cho mặt khác tinh sử, xem ra ngươi có biết thật đúng không ít. Thành, bất quá nhiều nhất vừa đến 2 khối linh tủy tinh thể ngọc, còn có 1 khối đã bị người dùng. Còn có 2 khối, cũng chuyển giao người khác tay, ta phải trở về xác nhận một chút mới thành. Quốc Trì Vũ nghe được đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới này khó chơi gia hỏa ngay cả Mặc Vi tinh đồ tên đều biết, càng biết còn có mặt khác người mang này đồ người. Này Mặc Vi tinh đồ tên, đó là lâu cư xích viên đại lục người, cho dù là nguyên anh tu sĩ, biết đến cũng tuyệt đối không nhiều lắm, không nghĩ tới người kia cư nhiên rõ ràng, đối phương tự bí cảnh trung mà đến, thực khả năng không phải xích viên đại lục người, lại như thế nào có thể được biết, vậy ngươi liền cầu nguyện tốt nhất còn lại không có bị người dùng điệu. Lục Tiểu Thiên nghe được sắc mặt lạnh lùng, trong lòng ngầm bực, không biết huynh đài như thế nào xưng hô. Huynh đài là tính toán tách ra hành động, vẫn là cùng ta cùng nhau đi trước tìm kiếm muốn vật. Quốc Trì Vũ hỏi, ngươi ta cũng không giao tình, chỉ có giao dịch. Ngươi được đến tin tức sau, đi Thanh Đỉnh Thành Ngư Long Các chờ ta. Lục Tiểu Thiên thuận miệng nói một cái ở Thanh Đỉnh Thành đi ngang qua vị trí, cũng thế, ta đây liền chờ huynh đài tin lành. Đi trước cáo từ. Quốc Trì Vũ dứt lời, xoay người phá không mà đi, cảnh tượng vội vàng, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy đối phương tin tức, lập tức đem Tiểu Bạch Khuyển theo linh thú trong túi thả ra, xác nhận đối phương đã đi xa, vẫn chưa đùa giỡn cái gì đa dạng, lúc này mới yên tâm xuống dưới, thầm nghĩ này Quốc Trì Vũ quả thật là muốn mau chóng hoàn thành giao dịch, hoặc là nói cũng không có nắm chắc đối phó chính mình, lúc này mới vội vàng rời đi, cùng này Quốc Trì Vũ giao dịch không khác với hổ mưu gia. Còn phải đề phòng nàng âm thầm mấy chuyện xấu mới thành. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, riêng là tự mình biết đạo này Quốc Trì Vũ trên người có Mặc Vi tinh đồ điểm này, đối phương liền dục trừ chính mình rồi sau đó mau, nếu không một khi truyền sắp xuất hiện đi, này Tuyên Vương Phi tự nhiên là làm không được. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên sắc mặt một ngưng, hơn nữa kia hạng nhất hàng là bị chính mình tiêu diệt thân thể, nhưng Nguyên Anh lại đào tẩu, vị tất không có khả năng cùng này Quốc Trì Vũ hội hợp. Lần này nếu không có chính mình được thuấn kính, tập phải thuấn di pháp thuật thần thông, liền cũng bị đối phương đắc thủ. Nghĩ đến trước kia cùng hạng nhất hàng lần đầu gặp được, lại đến lần này suýt nữa lại bị đối phương đương thương xử một lần, quả thật có chút giống hạng nhất hàng bút tích. Như thế hạng nhất hàng Nguyên Anh cũng cùng Quốc Trì Vũ hội hợp, song phương càng không có hòa giải khả năng, hủy diệt thân thể đại cừu, đối với một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, như thế nào có thể quên. Tóm lại, đi trước trở về làm điểm chuẩn bị, có bị mới có thể vô hoạn. Lấy định chủ ý, Lục Tiểu Thiên thân hình một độn, cùng quận Vương Phi Vu Nhã nói chuyện với nhau chung, Lục Tiểu Thiên hiểu biết đến ở Thanh Đỉnh Châu gần nhất sẽ có một cái quy mô không nhỏ giao dịch hội, tham dự hội nghị người không phải tu vi cực cao, đó là phi phú tức quý. Nghe nói là Long Thanh Thương Minh ở phía sau màn thôi động, quyết định chủ ý, Lục Tiểu Thiên theo một cái phương hướng phản hồi Thanh Đỉnh Thành. Trở lại Thanh Đỉnh Thành, Vu Nhã đặt chân Minh Châu Uyển, một tòa trang bị thanh lịch tươi mát sơn trang. Chính là trường trữ quận vương ở Thanh Đỉnh Thành một chỗ sản nghiệp, tuy là không kịp này tu tiên thế gia hào hoa xa xỉ trang viên, tái sinh là bình thường đặt chân địa phương cũng không tệ lắm. Đối với Lục Tiểu Thiên như vậy cũng không chú trọng ngoại vật người, loại này sơn trang cùng hắn ngốc quá kia lụi bại túy tiên tử phường cũng không có gì khác nhau. Trở lại này trang viên khi, Vu Nhã khí chất ung dung đuổi rồi tới cửa bái phỏng Nguyên Tử Nghĩa cùng với mặt khác liên can người. Chủ nhân, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào, ta mỗi ngày đều phải phái này đó dụng tâm kính đáo người, chính là không thú vị được ngay. Vu Nhã ngáp một cái nhìn thấy Lục Tiểu Thiên nói, ma tinh cầu, ngươi có biết nhiều ít. Ta trên tay có nhất khỏa. Lục Tiểu Thiên khóe miệng một viết hỏi, cái gì? Vu Nhã một bính 3 thước cao, một đôi hạnh mắt mở thật to. Chương 1099 độc bộ thành tiên, ma tộc bí mật, chủ nhân, ngươi từ đâu tới đây ma tinh cầu, đã nhiều ngày ra ngoài, sẽ không đó là bởi vì vật ấy đi. Vu Nhã hoàn toàn mất đi một cái quận vương phi cùng Nguyên Anh tu sĩ tự giữ, thiếu chút nữa liền cầm lấy Lục Tiểu Thiên tay áo hỏi, trùng hợp phải tới, ngươi đối vật ấy khả hiểu biết, này, ta không thể nói, Bất quá chủ nhân nếu là đem ma tinh cầu cấp ta, ta nếu là có thể cởi bỏ ma tinh cầu đối ta cấm chế, liền khả nói thoải mái. Vu Nhã tội nghiệp nhìn lấy Lục Tiểu Thiên nói, cũng thành, cho ngươi đó là, không cần lộng phá hủy, ta cùng với người khác còn có giao dịch. Tả hữu Vu Nhã bị hắn loại hạ âm dương hồn chú phù, nhưng thật ra không cần lo lắng cái gì. Lục Tiểu Thiên sảng khoái đem ma tinh cầu ném cho Vu Nhã, Vu Nhã kích động phải hai tay run lên, suýt nữa không có tiếp được. Sắc mặt hưng phấn thả mang theo vài phần sợ hãi đem ma tinh cầu phủng ở trong tay, sau một lát, cũng không biết Vu Nhã ở ma tinh cầu trung như thế nào động tác, chỉ thấy Vu Nhã kia ma tinh cầu hồng hắc quang mũi nhọn đại tác, Vu Nhã trong thân thể một loại tinh quang bị ma tinh cầu hút vào thể nội, Vu Nhã bạch tích mặt cười hưng phấn phải đỏ bừng, cũng không bận tâm Lục Tiểu Thiên ở đây, lập tức thuế dưới chính mình quần áo, lộ ra động lòng người thân thể. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia kinh nghi vẻ, chỉ thấy Vu Nhã cổ sau vương một chỉ bạch vĩ, mặt trên lông xù, mà sau lưng mặt vi tinh đồ đã biến mất không thấy, nguyên lai ngươi không phải nhân tộc. Lục Tiểu Thiên ánh mắt trùng mình, theo lý thuyết hắn đã là nguyên anh tu sĩ, đối phương nếu là yêu tộc, hắn không nên phát hiện không được, chủ nhân, mặt vi tinh đồ đã bị hút đi, ta đã không bị này tinh đồ ước thúc, có thể nói thoải mái. Chẳng qua hy vọng mặt sau chủ nhân nghe được ta lai lịch sau, có thể lưu ta một cái tánh mạng. Vu Nhã gặp chính mình trên người mặt vi tinh đồ bị ma tinh cầu hút đi, nhất thời vẻ mặt thoải mái, đem ma tinh cầu trả lại cho Lục Tiểu Thiên, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên ánh mắt mang theo vài phần cảm kích thần sắc, nói đi. Lại không nguy hại đến ta cái gì, ta thủ tính mệnh của ngươi lại có cái gì dùng. Lục Tiểu Thiên xua tay nói, đối với này Vu Nhã phía sau bí mật cũng có vài phần tò mò, ta không ngừng không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là ma hồ nhất tộc, chính là ma tộc trung một cái chủng tộc. Vu Nhã hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nói, ma tộc. Lục Tiểu Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới mặt vi tinh đồ sau lưng thế nhưng có như vậy bí ẩn, về ma tộc nghe đồn có thể ngược dòng đến thượng cổ tiên tầng, thậm chí sớm hơn. Ma tộc họa ở lúc trước càng sâu với quỷ tộc, thậm chí số độ thiếu chút nữa làm cho nhân tộc bị diệt tộc, chính là sau lại ở lịch đại cổ tu sĩ không ngừng chinh phạt dưới, ma tộc cơ hồ bị nhổ tận gốc, làm hoang dã số đại chủng tộc một trong ma tộc, ngược lại luôn là yếu nhất một chi, vô lực sẽ cùng người, yêu, quỷ mấy tộc tranh phong, cũng không biết tới lúc nào bắt đầu mai danh ẩn tích, hậu nhân lại vô đối ma tộc ghi lại. Lục Tiểu Thiên không nghĩ tới ma tộc không chỉ có không có biến mất, thậm chí đã dùng nhuận vật tế không tiếng động thủ đoạn, bắt đầu nhốt đánh vào đến nhân tộc giữa, hơn nữa còn có Vu Nhã, Quốc Trì Vũ như vậy nguyên anh cấp cường giả. Nói cách khác tất cả nắm giữ mặt vi tinh đồ người, đều là ma hồ nhất tộc. Lục Tiểu Thiên hỏi, không tồi, ma tộc muốn nhốt đánh vào đến nhân tộc trung cũng không dễ dàng, chỉ có ma hồ, cùng nhân tộc hơi thở đại khái xấp xỉ. Ma hồ chính là thượng cổ hồ tộc cùng nhân tộc kết hợp mà sinh, trên người có chứa nhân tộc hơi thở, dùng mặt vi tinh đồ phong tỏa ma hồ trên người ma khí, cho nên đó là chủ nhân, cũng phát hiện không đến ta trên người khác thường. Các ngươi trăm phương ngàn kế dưới nhốt đánh vào đến nhân tộc bên trong, có mục đích gì? Ở Hạn Quốc giống ngươi như vậy, có bao nhiêu người? Này chủ nhân liền xem trọng ta, ta cũng bất quá là một quả quân cờ, như thế nào sao biết được đạo này trong đó bí tân? Chẳng qua ta nhận được nhiệm vụ chỉ cùng Hạn Quốc có quan hệ, cấp ma tộc thu thập tài nguyên đồng thời đem hết toàn lực thám thính về Hạn Quốc hoàng tộc bí ẩn. Vu Nhã trắng Lục Tiểu Thiên liếc mắt một cái nói, hỏi thăm Hạn Quốc hoàng tộc. Lục Tiểu Thiên ngẩn ra, tự hồ kia Uất Trì Vũ cũng là loại này nhiệm vụ. Hay là ma tộc cảm thấy hứng thú chính là Hạn Quốc hoàng tộc. Vẫn là nói Hạn Quốc hoàng tộc phía sau mổ kiện nghịch thiên bảo vật, này ma tinh cầu chính là tinh sử khống chế các ngươi chi dùng, ta từng gặp qua tinh sử dụng vật ấy trừng chế một người nguyên anh tu sĩ, tất nhiên cũng là ma hồ nhất tộc, khó không thành khống chế này ma tinh cầu, liền có thể khống chế tất cả ma hồ. Lục Tiểu Thiên giật mình nói, ta tuy là có thể ngẫu nhiên cảm ứng được mặt khác có chứa mặt vi tinh đồ ma hồ, khả tinh sử từng có nghiêm lệnh, ma hồ trong lúc đó, không được lẫn nhau cấu kết, nếu không tất chịu nghiêm trị. Một khi lưỡng chích ma hồ tiếp cận đến trăm trượng trong vòng, này ma tinh cầu sẽ gặp sinh ra cảm ứng, Vu Nhã nói. Bất quá ma tinh cầu cũng cực kỳ khó tìm, ta suy đoán, nhất khỏa ma tinh cầu, hẳn là có thể khống chế vài tên ma hồ, này ma tinh cầu có gì pháp môn? Như thế nào có thể khống chế? Lục Tiểu Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn xem Vu Nhã nói, sở dĩ đem này ma tinh cầu cấp Vu Nhã, tự nhiên là có như vậy mục đích, Nếu là chính mình có thể khống chế này ma tinh cầu, cùng quốc trì vũ trao đổi chung, không thể nghi ngờ càng có thể chiếm cứ chủ động. Này, ta cũng không phải hiểu rõ, khống chế ma tinh cầu pháp môn giống như đều ở tinh sử trong tay. Ta sở dĩ có thể tự hành giải trừ, là bởi vì là ma tinh cầu trung có cùng ta đối ứng hơi thở. Dựa theo này hơi thở đi tìm đi, cởi bỏ trong đó cấm chế liền khả, mỗi một cái chịu ma tinh cầu khống chế ma hồ, đều khả dùng biện pháp này giải trừ này khống chế. Về phần mặt khác ma hồ, ta cũng là thúc thủ vô sách. Mạnh mẽ cởi, hội tạo thành loại nào hậu quả, ta cũng không phải hiểu rõ. Vu Nhã lắc đầu nói, Lục Tiểu Thiên nghe được nhướng mày, liền ngay cả Vu Nhã như vậy nguyên anh cấp ma tộc, biết cũng là có hạn, xem ra ma tộc che giấu hành tích sau, này tổ chức chi nghiêm mật, quả thật không giống, này ngươi khả nhận biết. Lục Tiểu Thiên thân thủ vung lên, phía trước kia tinh sử thi thể xuất hiện ở chỗ Nhã trước mắt, Vu Nhã nhìn đến này tinh sử thi thể, nhất thời hoảng sợ, trường kỳ chịu tinh sử sở khống chế, đối với tinh sử tự nhiên trong tiềm thức có vài phần sợ hãi, chính là không nghĩ tới này tinh sử thế nhưng bị Lục Tiểu Thiên đánh chết, không có nhiều ít bị thương, có thể thấy được một kiếm thẳng đánh yếu hại, tinh sử, chủ nhân thật sự là pháp lực thông thần, thế nhưng ngay cả tinh sử cũng có thể chém giết. Vu Nhã khen tặng. Ấn Vu Nhã giới thiệu, này tinh sử chính là ma giao chương, đã không có mặt vi tinh đồ áp chế, người ma hồ hơi thở tự hồ không có phía trước che giấu phải tốt lắm. Lúc này Lục Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được Vu Nhã trên người một tia ma tính hơi thở như có như không dao động, chủ nhân không phải có dịch hình đan. Hiện tại ta có thể dùng. Vu Nhã trừng mắt nhìn nói, dịch hình đan đó là đại tu sĩ cũng khó khuy đến tột cùng, cũng thế. Lục Tiểu Thiên gật đầu, đã xong cùng Vu Nhã nói chuyện với nhau, Lục Tiểu Thiên lâm vào trầm tư, không nghĩ tới trong lúc vô ý thế nhưng biết ma tộc bí văn, mà đối phương mục đích rõ ràng là nhằm vào Hạng Thất Hoàng tộc. Hạng Thất Hoàng tộc làm lúc trước tiêu diệt Tần triều chủ lực, truyền thừa đến nay, chính là nhất từ xưa siêu cấp tu tiên gia tộc một trong. Nói vậy có này chỗ hơn người, cái này quốc nhìn như cường thịnh vô cùng, khả lén cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Bất quá chính mình phải chính là tăng lên tu vi, mặt khác hết thảy cùng chính mình không quan hệ, cũng không nhu đi so đo việc này, chỉ cần hơi thêm khống chế, không bị cuốn vào trong đó liền khả, chờ được linh tủy tinh thể ngọc, hơi có đột phá. Liền lại tiến vào kia bí cảnh bên trong. Lục Tiểu Thiên quyết định chủ ý.